Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1561, ta quá muốn vào bước. Một vòng hàng quang trống rỗng mà hiện, xuất hiện sau lưng Toàn Diệu, cường đại khí tức để Toàn Diệu thần sắc cuồng biến. Chín tầng cảnh giới. Toàn Diệu không nói hai lời, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng mà đã trễ. Phốc. Hàng quang xuyên thấu thân thể của hắn, từ trước ngực hắn bắn ra. Toàn Diệu giờ khắc này mới nhìn rõ ràng tập kích chính mình chính là cái gì. Một cây màu đen lông vũ, phía trên tản mát ra cường đại khí tức, để hắn tâm thần đều nứt. Mà khi hắn nhìn rõ ràng người tới về sau, trong lòng thậm chí đã tuyệt vọng. Mặc Họa, lại là ngươi. Ngươi thế mà cũng là chín tầng cảnh giới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Mặc Nha tộc tộc trưởng, tẩu thú tộc vương, Mặc Họa. Mặc Họa cười ha ha, đối Doanh Kỳ nói, tộc trưởng, trước các loại. Doanh Kỳ dáng vóc cao gầy, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo băng lãnh khí tức, ánh mắt sắc bén, lăng lệ vô cùng. Nàng lạnh lùng nhìn Mặc Họa, chậm rãi mở miệng, lý do. Cao lãnh dáng vẻ, tự hồ Mặc Họa không có cho nàng một hợp lý do, nàng vẫn như cũ sẽ ra tay. Mặc Họa mang trên mặt nụ cười tự tin, phản phất hết thảy đều tại trong khống chế, Toàn Diệu thực lực không thể so với ngươi yếu bao nhiêu, vạn nhất hắn liều mạng, ngươi cũng rất nguy hiểm. Doanh Kỳ nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Không phải nói giết bọn hắn, triệt để đánh hạ Kỳ Thành sao? Yêu giới là thời điểm thống nhất. Doanh Kỳ nói xong lời cuối cùng, để lộ ra một cổ quyết tâm, đằng đằng sát khí. Phản phất ai dám ngăn trở nàng, nàng đều muốn đem hắn diệt trừ. Mặc Họa hai tay chắp sau lưng, đối Toàn Diệu nói, Toàn Diệu tộc trưởng, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể liên hợp sao? Liên hợp. Toàn Diệu ánh mắt băng lãnh, ngươi muốn cho ta đầu hàng. Nằm mơ. Giết hắn là được. Doanh Kỳ sát ý không lùi, sát khí chưa tiêu. Cho ta một điểm thời gian. Mặc Họa cười đối Doanh Kỳ nói, ngươi lại đi một bên, các loại, như thế nào? Doanh Kỳ ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh giác, nhìn chòng chọc vào Mặc Họa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mặc Họa tiếu dung không thay đổi, yên tâm, hết thảy cũng là vì yêu giới. Doanh Kỳ bán tính bán nghi thối lui đến một bên, mà Mặc Họa vung tay lên, ngăn cách không gian về sau, hắn mỉm cười, hỏi Toàn Diệu tộc trưởng, ngươi nghĩ tiến thêm một bước sao? Toàn Diệu thần sắc biến đổi, một trái tim cuồng loạn lên, ngươi nói cái gì? Mặc Họa tiếu dung càng tăng lên, theo Toàn Diệu mang theo vài phần dụ hoặc, đột phá luyện hư kỳ, ngươi nghĩ sao? Nghĩ a, ai mẹ nó không muốn? Toàn Diệu nhịp tim đến càng thêm lợi hại. Hắn cảm giác được chính mình từ xuất sinh đến bây giờ, hắn tâm lần thứ nhất nhảy nhanh như vậy. Nghĩ đến chỗ này, thần sắc hắn nghiêm một chút, đối Mặc Họa chắp tay, mong rằng Mặc Họa tộc trưởng chỉ điểm. Ta, quá muốn vào bước. Tại đột phá trước mặt, Toàn Diệu cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu, vô luận là tộc nhân, vẫn là cái khác tẩu thú tộc. Mặc Họa cười đến càng thêm vui vẻ, như thế rất tốt. Lữ Thiếu Khanh bên này thu thập Mặc Đảng về sau, trở về đối dọa Ngốc Vương Cảnh Sơ nói, đi, mang chúng ta đi Thận Cốc. Thận Cốc. Vương Cảnh Sơ kinh ngạc, công tử, các ngươi muốn Thận Cốc. Kia thế nhưng là một cái mười phần nguy hiểm địa phương. Ta đương nhiên biết rõ. Bớt nói nhảm, dẫn đường đi. Vương Cảnh Sơ lại vì khó nói, công tử, Kỳ Thành hiện tại vẫn còn trong nguy hiểm, ta không thể đi thẳng một mạch. Ngươi dạng này thương thế trở về, một cái kết đan kỳ đều có thể đem ngươi đánh chết, ngươi trở về còn có cái gì dùng? Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ, nói ngươi đồ ăn, ngươi không tin. Chỉ là một con chim đều có thể đuổi theo ngươi giết, thật mất mặt, còn dám tự xưng lão hổ. Nói ngươi là con mèo, ngươi còn không phục. Vương Cảnh Sơ sắc mặt đỏ lên, Lữ Thiếu Khanh không giống Tiêu Y khó nghe như vậy, nhưng so với Tiêu Y càng đã thương người. Vương Cảnh Sơ rất muốn mắng trở về, ta bị người đuổi giết là cái gì nguyên nhân, chính ngươi trong lòng không có điểm so số. Không phải là các ngươi hai sư huynh để đem ta đánh cho thảm như vậy, ta sẽ như vậy chật vật sao? Còn có, kia là chỉ là một con chim sao? Thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn đây. Bị đuổi giết có cái gì thật kỳ quái. nhân loại đều là như thế ghê tởm gia hỏa sao? Vương Cảnh Sơ nhãn châu xoay động, trong lòng nhất định, trên mặt lộ ra tiếu dung, như là giảo hoạt lão hồ ly đồng dạng cười, công tử, muốn đi Thận Cốc, đến từ Kỳ Thành truyền tống trận đi mới. Được. Dù sao, Thận Cốc quá xa, chỉ là đi đường, cho dù là công tử thực lực cũng phải tốn tốt nhất mấy năm thời gian. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn, cười ha ha, không có việc gì, chúng ta bây giờ đi mặt khác một tòa thành là được rồi, ta nghe nói, cách nơi này gần nhất thành trì hoa 2-3 tháng thời gian là. Được rồi, đúng không? Một bộ kiên quyết không trở về Kỳ Thành dáng vẻ, để Vương Cảnh Sơ phiền muộn, hắn tính toán nhỏ nhặt bị nhìn xuyên. Ngay tại Vương Cảnh Sơ nghĩ đến như thế nào tổ chức lời nói thời điểm, bỗng nhiên có một đạo lưu quang truyền đến, một viên truyền tinh ngọc phù rơi vào trong tay hắn. Hắn mở ra một chút, lập tức mừng rỡ, dẹp lông lũ súc sinh rút lui. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cũng ngạc nhiên, không thể nào, đều phi long kỵ kiểm, còn có thể thua. Những này xỏa điểu nhóm ăn cái gì lớn lên? Lần này phi cầm tộc cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, luyện hư kỳ cảnh giới cao thủ so với lưu thủ kỳ thành cao thủ số lượng nhiều không chỉ một lần. Hơn 10 vị luyện hư kỳ, đem kỳ thành đánh thành cặn bã đều được. Bây giờ đi chủ động thối lui. Tiêu Y cũng đi theo khinh bỉ, đúng a, Chương quá cùi bắp. Khinh bỉ xong sau, hỏi, các ngươi là thế nào đánh thắng? Có phải hay không các ngươi bán cái mông? Vượt chủng tộc giao dịch, buồn nôn a. Vương Cảnh Sơ có đánh chết Tiêu Y xúc động. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua Tiêu Y, người không thể xem bề ngoài, quả nhiên là không thể dựa vào lấy bề ngoài đi tìm hiểu một người. Lữ Thiếu Khanh mặc dù cũng tò mò, nhưng là hắn lười đi để ý tới, hiện tại đối với hắn mà nói, phi cầm tộc rút đi, kỳ thành khôi phục, hắn có thể mượn dùng kỳ thành truyền tống trận. Lúc này đối Vương Cảnh Sơ nói, vừa vặn, mang chúng ta đi Thận Cốc đi. Vương Cảnh Sơ lần nữa mặt lộ vẻ khó xử, công tử, dẹp lông nhóm vừa rút đi, ta còn không thể ly khai, bỏ ai cũng không biết rõ bọn hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại. Vừa trải qua một trận đại chiến, có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Vương Cảnh Sơ dù sao cũng là hổ tộc trưởng lão, phải xử lý nhiều chuyện đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không vui, cứu được ngươi một đầu mèo mệnh, ngươi cứ như vậy đối ngươi ân nhân cứu mạng. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Chương 1562, đến trên tay ta, đều là ta. Vương Cảnh Sơ giật nảy mình, nhìn xem sắc mặt bất thiện Lữ Thiếu Khanh, hắn rất phiền muộn, công tử, vì sao nhất định phải ta đi cùng đâu? Ta cũng không phải mỹ nữ, ta chỉ là một cái hỏng bét lão đầu tử, đi theo ngươi đi làm cái gì? Vương Cảnh Sơ cũng không trông muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh đi Thận Cốc. Gần vua như gần cọp. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực đều mạnh hơn hắn, vạn nhất nhìn hắn không thuận mắt, có thể nhẹ nhõm đánh cho hắn một trận, làm thịt hắn cũng không có vấn đề gì cả. Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, ngươi không đi cùng, ai giúp ta cho lộ phí? Phí qua đường rất đắt, ta không nỡ hoa chính mình linh thạch. Phốc. Vương Cảnh Sơ muốn thổ huyết. Quả nhiên, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, rất dễ dàng thổ huyết. Vương Cảnh Sơ muốn hét to vài tiếng, ngươi tốt xấu cũng là một vị luyện hư kỳ cảnh giới cao thủ, cả ngày linh thạch, không chê mất mặt sao? Vương Cảnh Sơ thật sâu bại lui. Hắn không nói hai lời, từ trong trữ vật giới chỉ móc ra một viên trữ vật giới chỉ. Công tử, bên trong chứa 3.000 vạn mai linh thạch, coi như là ta báo đáp công tử ân cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở nhận lấy, lúc này phát một trương thẻ người tốt cho hắn, ngươi là người tốt. Tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ta, chúng ta. Vương Cảnh Sơ mắt trợn tròn. Đúng a, nói a, ngươi phải cùng chúng ta cùng đi, không phải ai đã cho lộ phí. Vương Cảnh Sơ càng há hốc mồm hơn. Còn muốn ta đã cho lộ phí. Công tử, Vương Cảnh Sơ chỉ Lữ Thiếu Khanh trong tay trữ vật giới chỉ. Những này thanh toán truyền tống trận phí dụng dư xài. Đây là ta. Lữ Thiếu Khanh như là thần giữ của, trước tiên đem trữ vật giới chỉ thu lại, là ngươi cảm tạ cứu ngươi một mạng linh thạch, không bao hàm phí qua đường. Ta cho công tử ngươi, chính là nghĩ đến công tử dùng để thanh toán phí qua đường. Vương Cảnh Sơ thật sâu bó tay rồi, không phải ta cho ngươi nhiều như vậy linh thạch làm gì. Dù sao rơi vào trong tay ta linh thạch chính là ta linh thạch, ta sẽ không bắt ta linh thạch đến thanh toán phí qua đường. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, tiếp tục khinh bỉ Vương Cảnh Sơ, ngươi cũng quá hẹp hòi, sớm biết rõ vừa rồi để lão điểu đánh chết ngươi tốt. Liền phí qua đường đều không nỡ giúp ân nhân cứu mạng ra. Phốc! Vương Cảnh Sơ tay che lấy ngực, một ngụm tiên huyết xông tới. Hắn xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Chỉ có từ hắn Vương Cảnh Sơ trên tay tiêu xài linh thạch mới được, không phải lại nhiều linh thạch giao cho Lữ Thiếu Khanh trong tay đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Linh thạch rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, hết thảy đều là hắn Lữ Thiếu Khanh linh thạch, sẽ không bị hoa. Nhìn xem Vương Cảnh Sơ muốn thổ huyết dáng vẻ, Tiêu Y cười đến rất vui vẻ. Nàng nhắc nhở Vương Cảnh Sơ, không bằng, ngươi lại cho nhiều một chút. Vương Cảnh Sơ không có ngốc như vậy. Cho lại nhiều linh thạch cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Đã Lữ Thiếu Khanh muốn người đi ra lộ phí, hắn nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Công tử, ta để cho người ta đi theo ngươi xuất phát tiến về Thần Cốc, như thế nào? Trên đường đi phí tổn, ta bao hết. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới buông tha hắn, được chưa? Đáng tiếc, không có thế muốn bao nhiêu điểm, cho nên, vẫn là khinh bỉ một cái Vương Cảnh Sơ, quỷ hẹp hòi. Vương Cảnh Sơ lại thổ huyết, cái này cùng quỷ hẹp hòi có quan hệ gì? Đám người cùng. Một chỗ trở lại Kỳ Thành, Vương Cảnh Sơ liền trước tiên gọi đến một cái tộc nhân, để hắn mang theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm tiến về Thần Cốc, hắn thì trước tiên biến mất. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn như là tránh né lấy ôn thần đồng dạng tránh không kịp. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chuẩn bị sử dụng truyền tống trận thời điểm, lại bị giữ vững truyền tống trận người ngăn cản. Trấn giữ. Truyền tống trận người là khuyển tộc, lý do của bọn hắn rất đơn giản, cũng rất thỏa đáng. Đại chiến sơ định, vì phòng ngừa phi cầm tộc lợi dụng truyền tống trận đánh lén, cho nên truyền tống trận nhất định phải đóng lại. Công tử. Bị Vương Cảnh Sơ ủy thác trách nhiệm tộc nhân, cũng là Vương Cảnh Sơ hậu bối. Vương Như quay đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Vương Như thị Vương Cảnh Sơ hậu bối. Nguyên Anh sơ kỳ thực lực. Hắn bị chính mình lão tổ cáo tri muốn nhiệm vụ, đồng thời được cho biết hết thảy đều muốn nghe theo Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Vương Như trong lòng là không phục, dựa vào cái. Vì hắn cái này hổ tộc dòng chính tộc nhân muốn đối người khác duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù lão tổ nói để hắn đi cùng là vì nắm giữ Đại Bạch Hành Tung, nhưng là trong lòng không phục. Chính là không phục. Truyền tống trận không ra, không bằng chúng ta đợi trên một đoạn thời gian. Vương Như như thế đề nghị. Chờ cái gì các loại, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, đem cái này mấy. Cái chó giữ nhà giết. Vương Như giật nảy mình, nói đùa sao. Cái này thế nhưng là Kỳ Thành, ai dám ở chỗ này lỗ mãng. Nhưng mà Tiêu Y tiếp xuống hành động nói cho hắn biết, đây không phải đang nói. Đùa. Chỉ gặp Tiêu Y tiến lên, huy kiếm đánh xuống, mấy cái chỉ có Nguyên Anh kỳ khuyển tộc tộc nhân kêu thảm ngã xuống. Cái này. Vương Như bị sợ choáng váng. Dám ở Kỳ Thành động. Thủ, hơn nữa còn là tại cái này mấu chốt thời kỳ nhạy cảm, bên đường giết người, thật coi tẩu thú tộc không đến sao. Vương Như trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là tại xem. Thường tẩu thú tộc, không nhìn Kỳ Thành quy củ. Như thế cuồng vọng, lão tổ vì cái gì còn muốn cho ta đến đi theo bọn hắn. Mà lại, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi đến trên truyền tống trận, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo khó chịu, công tử, truyền tống trận đóng lại, không cách nào khởi động. Đợi chút nữa khuyển tộc người lập tức giết tới, nên làm cái gì? Nhưng mà, hắn vừa dứt, truyền tống trận đột nhiên nở rộ quang mang, trận văn hiển hiện, truyền tống trận vận chuyển lại. Vương Như biểu lộ phản phất ngưng động, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cậu tử nhóm đang nói láo sao? Truyền tống trận không phải đóng lại sao? Làm sao lại vận chuyển lại? Linh thạch đâu? Tại Vương Như kinh ngạc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Đừng ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian chạy a. Vua ta. Thanh âm bên ngoài truyền vào đến, để một mực nhắm mắt suy nghĩ Toàn Diệu từ từ mở mắt, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Vừa rồi có. Người giết chúng ta tộc nhân, cưỡng ép mở ra truyền tống trận, theo tìm hiểu biết, là mang theo phản tổ đẳng cấp huyết mạch một vĩnh một đoàn người, bọn hắn muốn đi Thần Cốc. Thận Cốc. Toàn Diệu. Ánh mắt yếu ớt, thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tập trung lại, đi tìm phi cầm tộc báo thù. Tiến công Phượng Thành sao? Không, đi Thận Cốc chương 1563. Tiến vào Thận Cốc ngày đêm không nghỉ đi đường, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người cuối cùng đã tới cuối cùng một tòa thành trì. Vũ Thành. Chính như cái tên, Vũ Thành nơi này trải rộng sương trắng. Quanh năm không tiêu tan. Nơi này phồn hoa cũng không so Kỳ Thành cùng Phượng Thành chênh lệch. Nơi này tụ tập vô số yêu thú. Vô luận là phi cầm tộc, vẫn là tẩu thú tộc, hoặc là trung lập những chủng tộc kia yêu thú, đều tới đây, thành tựu Vũ Thành phồn hoa. Bởi vì Vũ Thành là cự ly Thận Cốc gần nhất thành trì. Từ nơi này tiến về Thận Cốc chỉ cần 3 ngày thời gian, 10 phần. Gần. Đồng thời, lần này phi cầm tẩu thú hai tộc đại chiến, Vũ Thành cũng là duy nhất một tòa không có bị liên lụy thành trì. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người lại tới đây, thần thức quét qua, tất cả. Tình huống thu hết vào mắt. Nơi này yêu thú số lượng so với Kỳ Thành hơn rất nhiều. Vương Như hướng Lữ Thiếu Khanh đề nghị, công tử, chúng ta đến ở chỗ này làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đi Thận Cốc, không phải 10 phần nguy hiểm. Thận Cốc chỗ ấy trải rộng vực ngoại thiên ma, vô hình vô ngân, ai cũng không biết rõ bọn chúng ở nơi nào, sẽ như thế nào khởi xướng tiến công. Cho nên, mỗi một cái dự định đi Thận Cốc lịch luyện yêu thú đều sẽ làm đủ vạn toàn chuẩn bị mới dám có hành động. Trong đó cố thủ linh thức, thần thức đồ vật 10 phần quý hiếm, vô luận là pháp khí vẫn là đan. Dược, công pháp, chỉ cần là đối củng cố linh thức, thần thức hữu dụng, đều là giá trị liên thành đồ vật. Bất quá những này đối với Lữ Thiếu Khanh một đoàn người mà nói, không có ích lợi gì. Không. Nói đến trong bọn họ yếu nhất cũng là hóa thần kỳ, mà lại, tâm cảnh của bọn hắn so với bình thường tu sĩ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên Lữ Thiếu Khanh bác bỏ Vương Như đề nghị, chuẩn bị. Cái gì, không biết rõ lãng phí thời gian đáng xấu hổ sao? Đi thôi, dẫn đường là được rồi. Vương Như trừng to mắt, trong lòng của hắn suy đoán. Là nghĩ không ra, lại tới đây tự sát. Vẫn là nói. 10 phần tự tin, không sợ hết thảy. Vương Như trong lòng hung hăng khinh bỉ, tự đại cùng ta thấy qua, nhưng không một đều đã chết. Đã các ngươi muốn chết, ta cũng lười nhiều lời. Vương Như không. Có ý định khuyên Lữ Thiếu Khanh, trên đường đi. Hắn tất cả đề nghị đều bị Lữ Thiếu Khanh bác bỏ, để hắn biết rõ nói lại nhiều cũng là phí lời. Dù sao đến Thận Cốc bên ngoài, đánh chết ta cũng không đi vào. Các ngươi sau khi đi vào, ta liền trở về phục mệnh. Ông tính toán như vậy, Vương Như mang theo Lữ Thiếu Khanh một đoàn người rất mau tới đến Thận Cốc cổng vào nơi này. Nơi này giống như nước sông cùng nước biển chỗ giao hội, kinh vị rõ ràng. Một bên một mảnh u ám, liên đới bầu trời đều trở nên âm trầm vô cùng, dưới đất là màu đen cùng màu đỏ hỗn tạp, như là như địa ngục. Một bên khác thì là ánh nắng tươi sáng, quang mang lóa mắt, chân chính thế gian. Lữ Thiếu Khanh thần sắc tản ra, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, rốt cục trong đầu có một cái đại khái hình dáng. Cũng minh bạch vì cái gì gọi Thận Cốc. Đây là một cái to lớn sơn cốc, một mực hướng phía bên trong kéo dài. Sơn cốc độ rộng đã siêu việt mắt thường phạm vi. Lữ Thiếu Khanh đại khái đánh giá một cái, ít nhất là hơn 60 triệu bên trong độ rộng. Về phần chiều sâu, cho dù là hắn thần thức cũng không cách nào tìm kiếm đến cùng. Đây chính là Thận Cốc lối vào, phản phất giống một cái to lớn sơn cốc. Từ nơi này đi vào lại so với từ cái khác địa phương tiến vào càng thêm an toàn. Vực ngoại thiên ma số lượng từ ít đến nhiều, từ yếu đến mạnh, phù hợp tiến hành theo chất lượng. Mỗi ngày từ nơi này tiến vào Thận Cốc yêu thú nhiều vô số kể. Vì tăng lên thực lực của mình, cố ý lại tới đây lịch luyện. Có thành công, nhất phi trùng thiên, trở thành nhân trung long phượng. Có thất bại, trở thành vực ngoại thiên ma khôi lỗi hoặc là dứt khoát trở thành một đống bùn đất, tan biến tại giữa thiên địa. Tiêu Y nghe xong giới thiệu về sau, không nhịn được thầm thì, nghe giống như có người tận lực an bài đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh lại ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá phía trước, cái kia như là địa ngục thế giới. Kế Ngôn nhịn không được hỏi, phát hiện cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói. Có trận pháp vết tích. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây cũng đã phát giác được nơi này không được bình thường. Mặc dù nơi này hết thảy nhìn lên cũng giống như tự nhiên mà thành, nhưng là Lữ Thiếu Khanh. Là ai? Hắn dám nói chính mình trận pháp tạo nghệ thứ hai, nhưng không có người dám xưng thứ nhất. Tiêu Y nghe vậy, trừng to mắt, có trận pháp. Đây là người khác làm ra, mà không phải tự nhiên hình. Thành. Lữ Thiếu Khanh mắng, xuẩn, vực ngoại thiên ma có hảo tâm như vậy từ thiên ngoại rơi vào tới làm người tốt sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh nói, nơi này trận pháp. Vết tích rất yếu, đổi khác ngu xuẩn đến tuyệt đối cảm giác không chịu được. Bày ra đại trận này người không so với trước ta yếu. Kế Ngôn cùng Tiêu Y ghé mắt, cố ý đem hai người bọn họ cũng cùng một chỗ mắng. Có nên đi vào hay không? Tiêu Y ôm Tiểu Hắc hỏi. Nàng nhìn qua nơi xa, thế giới âm u, tại phương xa là màu đen, như ngang nhau đợi người đi vào thôn phệ hắc ám. Kế Ngôn xuất ra la. Bàn, kim đồng hồ tại trước mặt bọn hắn phương từ trước đến nay quay lại động, nói rõ sư phụ cũng ở bên trong. Đi thôi. Kế Ngôn thu hồi la bàn, dẫn đầu ngự không mà đi. Cái này, cái này. Bên cạnh Vương Như hù chết, cái gì đều không chuẩn bị, còn dám ngự không phi hành. Bình thường giá người đi vào ai không phải cẩn thận nghiêm túc, từng bước đi tới, ai dám ngự không? Phi hành. Chấn động vực ngoại thiên ma nhóm không có điểm tính tình. Con mèo nhỏ, ngươi muốn đi theo đi vào sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu. Vương Như vội vàng lui lại hai bước, thái độ kiên. Quyết, lão tổ chỉ là để cho ta mang theo các ngươi đi vào thận cốc, ta không đi vào. Lữ Thiếu Khanh cũng không miễn cưỡng, chắp tay sau lưng cũng ngự không mà đi, tiến vào thận cốc. Tiêu Y cười. Hắc hắc, đối Vương Như vất vất tay, cũng mang theo ba nhỏ đuổi theo. Muốn chết. Vương Như nhìn xem bọn hắn ngự không mà đi, hừ một tiếng, nhìn các ngươi chết như thế nào. Ở chỗ này cũng có. Rất nhiều yêu thú nhìn thấy màn này, nhao nhao kinh hô. Ai như vậy chảnh a? Dám ngự không phi hành, coi nơi này là cái gì? Nhà hắn sao? Ha ha, muốn chết, vực ngoại thiên ma nhất ưa thích chính. Là loại này cao điệu gia hỏa. Hừ, như thế cao điệu, khẳng định là không biết đến việc đời gia hỏa, cho là mình có chút bản sự liền thiên hạ vô địch. Nơi này cũng không phải bọn hắn có thế. Dương oai địa phương a, cho dù là tuyệt thế thiên tài tới, cũng phải cung cung kính kính, cẩn thận nghiêm túc đây. Như thế cuồng vọng chi đồ, liền sợ liên lụy chúng ta. Lữ Thiếu Khanh mấy. Cái vượt qua đầu kia đường ranh giới về sau, cảm giác được cảnh sắc chung quanh tối sầm lại, phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Chương 1564, huyễn cảnh trông được đến cái gì, trong không khí. Thấu tán phát ra âm lãnh khí tức, xâm nhập cốt tủy âm lãnh. Có thể trực thấu linh hồn, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Dù là tâm tình người tốt đến đâu lại tới đây cũng sẽ lập tức trở nên hỏng bét. Lại người lạc quan cũng sẽ trở nên bi quan, thậm chí tuyệt vọng. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, không cần khác nguy hiểm, chỉ là ở lâu cũng sẽ điên mất. Bất quá Lữ Thiếu Khanh ba. Người đối loại hoàn cảnh này không có áp lực quá lớn. So nơi này càng thêm ác liệt hoàn cảnh bọn hắn đều đợi qua. Tốc độ của ba người rất nhanh, thẳng đến thận cốc chỗ sâu mà đi. Đã không cách nào. Biết rõ sư phụ cùng Tiểu Hồng cụ thể vị trí, đi thẳng đến chỗ sâu lại nói trên đường đi bọn hắn thấy được có rất nhiều yêu thú tu sĩ. Bọn hắn hoặc thành hình người, hoặc hiện lên bản thể, có lớn. Tiếng cuồng tiếu, gầm thét, có thì hai mắt nhắm chặt, thần sắc dữ tợn, trên người bọn họ khí tức ba động không chừng, xem xét liền biết rõ là bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, đang cùng thiên ma làm. Đấu tranh. Có nhảy lên một cái, cười ha ha bên trong, khí tức tăng vọt. Cũng có kêu thảm một tiếng, cuối cùng thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một trận âm phong, một cổ âm. Lãnh khí tức truyền đến. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ghé mắt nhìn lại, bên người Tiêu Y trúng chiêu. Cái này từ một khắc này bắt đầu liền tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh, hận không thể đem nơi. Này hết thảy đều làm minh bạch Tiêu Y bị vực ngoại thiên ma để mắt tới. Tiêu Y ánh mắt mê ly, lâm vào trong ảo cảnh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn dừng lại, đồng thời vây quanh hai tay, đồng loạt hợp. Lý lên người xem. Ngươi cảm thấy bao lâu? Kế Ngôn hỏi. 10 cái hô hấp. Lữ Thiếu Khanh tự tin mà ngạo nghễ nói, đây bất quá là tiểu nhân vật, tại ta dạy bảo phía dưới, vượt qua 10 cái hô hấp. Đều là đối ta vũ nhục. Đánh cược. Đánh cược liền đánh cược, ta thắng, ngươi đến cho ta 10 vạn mai linh thạch. Không có có vấn đề, Kế Ngôn vui vẻ mà cười, ngươi thua đâu? Thua. Không có. Khả năng, liền xem như thua, để nàng cho ngươi sao chép 1 vạn chữ tâm đắc. Nhưng mà, 10 cái hô hấp đi qua, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung biến mất. 12 cái hô hấp, Tiêu Y mới tỉnh lại. Kế Ngôn. Cười, ngươi thua. Tiêu Y bên này mới vừa ở huyễn cảnh trong được đến một kiện 10 phần chuyện kích thích, sắc mặt có chút ửng hồng, nàng bên này còn không có bình tĩnh trở lại. Vừa ra nàng liền. Thấy Kế Ngôn cười lên, có mấy phần đắc ý, nhưng dưới cái nhìn của nàng, loại nụ cười này là yêu tiếu dung. Ngoà tào, ta còn tại trong ảo cảnh sao? Tiêu Y trong lòng kêu to, yêu giới vực ngoại thiên. Ma thật lợi hại a, thế mà có thể đem ta vây khốn lâu như vậy. Nàng lúc này hét lớn một tiếng, đạo chích, ngươi chút tiểu thủ đoạn này không làm gì được ta. Nghe được Tiêu Y lời này, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm khó coi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hung hăng cho Tiêu Y một cái búa, chú ý đến Tiêu Y nước mắt rưng rưng. Đồng thời cũng biết rõ nàng đã đánh bại vực ngoại thiên ma. Tra! Ngu xuẩn, 5 vạn chữ tâm đắc, ngoan ngoãn viết cho đại sư huynh, ca ngợi lời của ta không thể ít hơn 3 vạn chữ, không phải ngươi chờ xem. Tiêu Y nghe vậy, trước mắt tối đen, kém chút đã hôn. Mê! Đây là có chuyện gì? Ta còn là quay về huyễn cảnh bên trong đi. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, run rẩy hỏi, là, vì cái gì? Hừ! Lữ Thiếu Khanh khó chịu hướng mặt trước bay đi. Tiêu Y hỏi. Thăm ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn tâm tình thật tốt, cũng không để ý vì sư muội giải hoặc. Ta cùng hắn đánh cược, ngươi tỉnh táo lại chỉ cần 10 cái hô hấp, mà ngươi, 12 cái hô hấp. Mới thanh tỉnh lại. Trời giáng ngủ lôi oanh. Tiêu Y mắt trợn tròn. Lúc này mới nhiều thời gian dài, các ngươi nhanh như vậy sao? Liền không thể thận trọng một cái. Nhất định phải bắt ta cái này. Đáng yêu sư muội đến đánh cược. Chẳng lẽ các ngươi không có phương pháp khác đi ân ái rồi? Nguyên lai là nhị sư huynh thua, trách không được nhị sư huynh sẽ như thế nổi giận. 5 vạn chữ tâm đắc a. Tiêu Y muốn khóc. Nàng đã cực kỳ lâu không có viết qua nhiều như vậy chữ tâm đắc rồi. Đại sư huynh, có thể hay không giúp đỡ chút van nài? Tiêu Y lúc này hướng Kế Ngôn bán manh cầu tình, một bộ. Tội nghiệp dáng vẻ, ta kỳ thật rất sớm đã có thể ra, chỉ là ta đang còn muốn bên trong lịch luyện một cái. Kế Ngôn nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười, cho đủ ôn nhu, ngươi tại huyễn cảnh bên trong. Nhìn thấy cái gì? Tiêu Y sắc mặt lúc này ửng hồng mấy phần. Nàng nhìn thoáng qua Kế Ngôn, lại nhìn xem trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Tiêu Y ánh mắt, vừa quay đầu lại, nhìn. Xem Tiêu Y biểu lộ lúc này biết rõ Tiêu Y đang suy nghĩ gì. Hắn quát, đầu óc cả ngày là màu vàng đồ vật, ta nhìn ngươi là muốn chết. Kế Ngôn tiếu dung biến mất, trong nháy mắt lạnh xuống đến. Nhàn nhạt nói, 10 vạn chữ tâm đắc, hảo hảo tỉnh lại một cái. Lữ Thiếu Khanh nói bổ sung, ca ngợi ta nội dung không thể ít hơn 5 vạn chữ. Bịch. Tiêu Y trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Rất muốn chết được rồi. Tiêu Y cảm giác được nhân sinh vô vọng, tâm tình so hoàn cảnh nơi này còn thấp hơn chìm gấp 1 vạn lần. Còn không tranh thủ thời gian đuổi theo. Tiêu Y sinh không thể. Luyến từ dưới đất bò dậy, ta nghiêm mặt theo ở phía sau. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đi theo Tiêu Y bên người. Hai nhỏ ngoại trừ dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Tiêu Y bên ngoài, bọn hắn không còn biện pháp. Đồng thời đắc tội đại sư huynh cùng nhị sư huynh, thiều thừa tới cũng vô dụng. Tốc độ của ba người cũng không nhanh, một ngày thời gian cũng chỉ là xâm nhập trên ngàn dặm cự ly. Dù sao ở chỗ này Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng không dám xông đến quá nhanh. Mấy ngày xuống tới, theo một đường xâm nhập, người chung quanh càng ngày càng ít. Đối với yêu giới tu sĩ mà nói, nơi này đã coi như là khu vực nguy hiểm. Mà ở chỗ này vực ngoại thiên ma cũng biến thành cao cấp cường hãn. Nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh mấy người mà nói, những này vực ngoại thiên ma còn không đủ để thành nguy hiểm. Kế Ngôn nhướng mày, thần thức hiện lên, bên trong mang theo một cổ kiếm ý, như là xông ra mặt nước cá sấu, lộ ra nanh vuốt của mình. Phốc! Phảng phất một tiếng vang nhỏ. Đám người bên tai. Phảng phất vang lên hét thảm một tiếng. Tiếp lấy Kế Ngôn cảm thụ một cái, lắc đầu, đối với hóa thần kỳ cảnh giới trở lên không có bao nhiêu lớn hiệu quả. Nơi này ích lợi cùng nguy hiểm sao có. Quan hệ trực tiếp, cho nên dám vào nhập người nơi này ít càng thêm ít. Cũng chỉ có tiến vào càng chỗ sâu mới đối hóa thần kỳ cảnh giới người có hiệu quả. Bất quá nguy hiểm sẽ chỉ lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu biểu thị đồng ý, nếu là có thể, thật muốn đem cái kia ngu xuẩn bỏ ở nơi này. Sau lưng Tiêu Y lúc này lại nước mắt rưng rưng. Bỗng nhiên, có một cổ âm phong gào thét mà đến, gió cuốn. Mây tan, che khuất bầu trời, nơi xa có người kinh hô, trời ạ, vực ngoại thiên ma vương, mau trốn, chương 1565, thụ thương mãi mãi cũng là độc thân cẩu, vực ngoại thiên ma vương. Nghe xong, cái tên này liền biết rõ ngưu bức, mà lại xuất hiện thanh thế cũng là ngưu bức dỗ dành. Đen nghịt một đoàn, vô hình gió quanh quẩn tại nó bên người, cuốn lên mặt đất trên hết thảy đồ vật. Như là một đoàn vòi rồng đồng dạng. Cây cối, tảng đá, bùn đất, thậm chí liên quan tu sĩ thi thể đều trong gió, phảng phất trở thành vực ngoại thiên ma bình chướng. Cùng những cái kia lặng yên không tiếng. Động vực ngoại thiên ma không đồng dạng, cái này vực ngoại thiên ma vương thanh thế to lớn, sợ người khác không biết rõ nó đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đã hiểu qua, danh xưng vực ngoại thiên. Ma vương thực lực càng tăng mạnh hơn. Nghe nói trước kia có một vị luyện hư kỳ tồn tại chính là gặp cường đại vực ngoại thiên ma vương, sau đó vẫn lạc. Có như thế chiến tích, tất cả yêu thú một suất. Khi gặp được vực ngoại thiên ma vương trước tiên chạy trốn. Mà bởi vì vực ngoại thiên ma vương như này động tĩnh lớn, cho nên chỉ cần phản ứng kịp thời, còn có thể trốn được. Đi thôi, ít gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh không muốn gây chuyện, nhưng là vực ngoại thiên ma vương tựa hồ liền hướng về phía bọn hắn mà tới. Dù là bọn hắn lượn quanh đường, vực ngoại thiên ma vương cũng là một mực đi theo bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh phát hiện về sau, nhịn không được nhíu mày, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một khi đến thời điểm đến thêm một cái, trước sau giáp công, đối bọn hắn coi như không ổn. Đến xử lý nó mới được. Kế Ngôn cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi đến. Kế Ngôn không có chối từ, tiến lên một bước, thử nghiệm đối nó bổ ra nhất kiếm. Phốc. Quanh. Quẩn tại vực ngoại thiên ma vương bên người những cái kia thực thể chia năm xẻ bảy, nhưng là đối với vô hình vực ngoại thiên ma vương lông tóc không tổn hao gì. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, lần nửa xuất kiếm, phong mang đến cực hạn kiếm ý bộc phát. Vực ngoại thiên ma vương vẫn như cũ không tổn thất, ngược lại bởi vì Kế Ngôn chủ động công kích, chọc giận nó. Âm phong càng tăng lên, tốc độ càng nhanh, lao thẳng tới Kế Ngôn mà tới. Vực ngoại thiên ma, vô hình vô ngân, bình thường công kích đối bọn chúng vô hiệu, lần này là bọn chúng đáng sợ nhất địa phương. Bất quá cái này đối với Kế Ngôn mà nói không phải vấn đề nan giải gì. Chỉ gặp hắn thần thức mãnh liệt mà ra, đồng dạng phô thiên cái địa, trong thần thức mang theo phong mang kiếm ý, tựa như một thanh lợi kiếm. Phốc, phốc. Xa xa gió bỗng nhiên dừng lại, lắc một cái lắc một cái. Cuối cùng, vực ngoại thiên ma vương tựa hồ hét thảm một tiếng tiêu tán ở vô hình. Một cổ tinh thuần lực lượng không có vào thể nội, Kế Ngôn. Lần nữa cảm thụ một cái, lần nữa lắc đầu, cho dù là vương, năng lượng cũng là ít đến thương cảm. Luyện hư kỳ cần năng lượng vô cùng to lớn, cho dù là vực ngoại thiên ma vương, nó năng lượng cũng không đủ để luyện hư kỳ tu sĩ hài lòng. Có lẽ chỉ có càng chỗ sâu, càng thêm cường đại mới được. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối người ta mà nói, đây đều là thấp cấp quái, kinh nghiệm không cho ngươi. Thêm một cộng một đều coi là tốt. Cho nên, Thần cốc nơi này đối với cấp thấp tu sĩ rất có lực hấp dẫn, mà cao cấp tu sĩ thì không có bao nhiêu lớn hiệu quả. Chí ít hóa thần kỳ còn có thể tới đây. Lưu manh, luyện hư kỳ tới đây không có lời. Sau khi nói xong, ánh mắt rơi trên người Tiêu Y, cái này ngu xuẩn có lẽ giết nhiều mấy cái, còn có chút dùng. Không bằng đem nàng bỏ ở nơi này được. Rồi. Tiêu Y rụt cổ một cái, câm như ve mùa đông, kẹp lấy cái đuôi, cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái, gần nhất đoạn này thời gian, nàng vẫn là không muốn mở miệng cho thỏa đáng. Đám người tiếp tục tiến lên, nhưng mà đi tới, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn phát hiện không hợp lý. Chúng ta bị để mắt tới rồi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét ngang chu vi, mờ tối chung quanh phản phất ẩn. Núp vô số nguy hiểm. Chung quanh bình tĩnh đến đáng sợ, liền một tia gió nhẹ đều không có. Tức giận ngột ngạt đến đáng sợ. Tiêu Y nhìn chung quanh, nàng cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng là trong nội tâm nàng tò mò, nhịn không được mở miệng, không phải nói vực ngoại thiên ma không có ý thức sao. Hiện tại giống như cùng một chỗ tập hợp mai phục chúng ta, có người đang chỉ huy. Sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, mắng, ngớ ngẩn, ngươi đối vực ngoại thiên ma lý giải bao nhiêu? Người ta nói cái gì chính là cái đó. Có thể hay không động não? Tiêu Y lần nữa rụt cổ. Lại, lặng yên không tiếng động hướng đại sư huynh bên người dựa vào. Nhị sư huynh cơn giận còn chưa tan, bên trong miệng giống ăn hỏa cầu, liên quan hô hấp đều là cực nóng hắt người. Kế Ngôn cũng là lạnh lùng nhìn xem nàng, đa động điểm đầu óc, bảo sao hay vậy, vĩnh viễn không thành được cao thủ. Là, hai vị sư huynh nói đúng lắm. Tiêu Y như gà con mổ thóc gật đầu. Hai vị sư huynh hỗn hợp đánh kép, hô hấp đều phải cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh quát, đi, giết chết chung quanh những cái kia ngớ ngẩn. Tiêu Y nghe vậy, kiên trì, rút kiếm giết ra ngoài. Vừa lao ra, chung quanh bỗng nhiên nổi lên hô hô phong thanh. Tiềm phục tại chung quanh vực ngoại thiên ma gào thét cùng nhau tiến lên. Cùng phong gào thét, thiên địa biến sắc, tựa như ma vương xuất thế. Một cái vực ngoại thiên ma đối Tiêu Y không tạo được uy hiếp, Tiêu Y chỉ dựa vào tự thân tâm cảnh liền có thể chống cự đến vực ngoại thiên ma tiến công. Nhưng là số lượng nhiều, Tiêu Y liền có chút khó chịu. Đếm không hết vực ngoại thiên ma không ngừng hướng phía Tiêu Y dùng để, phản phất thấy được thời gian vị ngon nhất đồ vật. Giống như thực nhân ngư cùng nhau tiến lên, hận không thể đem Tiêu Y gặm nuốt. Hầu như không còn. Hô! Tiêu Y thần thức khẽ quét mà qua, đồng dạng tu luyện kinh thần quyết nàng đại sát bốn phương. Thu phong tảo lạc diệp, vô số vực ngoại thiên ma kêu thảm biến mất. Tiêu Y trên thân thỉnh thoảng hiện lên một tia màu xanh quang mang, kia là vực ngoại thiên ma bị đánh giết về sau hình thành năng lượng bị Tiêu Y hấp thu. Mặc dù có thể đánh giết đại lượng vực ngoại thiên ma, nhưng là Tiêu Y tiêu hao cũng rất lớn. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng, khí tức bắt đầu suy yếu. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại một lần nữa vây quanh hai tay ở bên cạnh làm lên người xem. Dưới mắt vực ngoại thiên ma rất nhiều, còn không đến mức đối Tiêu Y tạo thành tổn thương. Đối với Tiêu Y mà nói ngược lại là một loại lịch luyện. Muốn đánh cược sao? Kế Ngôn bỗng nhiên cười hỏi. Đánh liền đánh, ai sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, dù sao thua cũng là tìm ngu xuẩn sư muội phiền phức. Ta không có cái gì tổn thất. Xa xa Tiêu Y nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, kém chút một đầu ngã quỵ. Các ngươi đánh cược liền đánh cược, vì cái gì cuối cùng muốn tìm ta phiền phức? Các ngươi có thể hay không đổi những phương pháp khác đến ân ái? Vì cái gì tại cái này tình yêu hoành hành thế giới bên trong, thụ thương chính là ta loại này độc thân cẩu? Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, ta cược nàng có thể chống đỡ 3 canh giờ trở lên. Chương 1566, ai là tao bao, 3 canh giờ. Tiêu Y trong lòng âm thầm kêu khổ, tốc độ như vậy, nàng có thể kiên trì 2 canh giờ đều coi như nàng lợi hại. Lữ Thiếu Khanh thế mà muốn nàng kiên trì 3 canh giờ. Mà lại, ta là muốn kiên trì 3 canh giờ đây vẫn là không kiên trì 3 canh giờ. Tiêu Y nhanh khóc, nàng phạm vào khó khăn lựa chọn chứng. Kiên trì 3 canh giờ, nhị sư huynh thắng, đắc tội. Đại sư huynh. Không kiên trì ba canh giờ, đại sư huynh thắng, đắc tội nhị sư huynh. Vô luận là đắc tội đại sư huynh, vẫn là đắc tội nhị sư huynh, đều là một con đường chết, mà lại đều chết được. Rất thảm. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, nghĩ đụng đầu vào nơi này. Ngay tại Tiêu Y muốn khóc thời điểm, Kế Ngôn thanh âm truyền tới, cũng được, nếu là có thể kiên trì ba canh giờ trở lên, coi như ta thua, cũng không cần trừng phạt nàng. Tiêu Y nghe vậy, lập tức cảm giác được bầu trời đều sáng lên. Lần thứ nhất cảm giác được thế giới là tươi đẹp như vậy. Đại sư huynh vạn tuế, Tiêu Y hưng phấn. Đến hận không thể hét lớn một tiếng. Chỉ cần kiên trì ba canh giờ trở lên, nàng liền an toàn. Tới đi, quỷ mị quỷ quái, khu vực bên ngoài thiên ma, nhìn ta như thế nào giết chết các ngươi. Tiêu Y hưng phấn quơ trường kiếm, chủ động thẳng hướng những này vực ngoại thiên ma. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy về sau, nhìn không được mắng to, không hiểu được tiết kiệm lực lượng. Kế Ngôn cũng là lạnh lùng nói, dù sao kiên trì không đến ba canh giờ, ác độc mà trừng trị nàng. Tiêu Y hưng phấn qua đi, cũng dần dần tỉnh táo lại. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, ra hiệu ba tiểu cũng đi. Luyện một chút tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba canh giờ sẽ phải đi qua. Tiêu Y đã cảm giác được chính mình muốn duy trì không được. Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, thần thức cũng là như thế. Cùng bình thường địch nhân đại chiến ba ngày ba đêm nàng đều có thể không thở một cái khí. Nhưng mà trước mắt vực ngoại thiên ma quá mức đặc thù. Bình thường công kích đối. Bọn chúng không tạo được bất kỳ tổn thương. Nàng hiện tại duy nhất tổn thương cùng đánh giết vực ngoại thiên ma thì là thần thức. Kinh thần quyết để nàng thần thức trở nên càng thêm lợi hại, bình. Thường vực ngoại thiên ma tại chỉ là nhẹ nhàng một cái liền hôi phi yên diệt. Nhưng là, hiệu suất vẫn là quá thấp, tiêu hao cũng rất lớn. Hơn 2 canh giờ bên trong, chết trên tay nàng vực ngoại. Thiên ma không có 10 vạn cũng có mấy ngàn. Nếu như bọn chúng có thi thể, hiện tại đã trải thành một ngọn núi. Nhưng mà, dù là giết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, Tiêu Y vẫn không có cảm giác. Được có nửa điểm nhẹ nhõm. Chung quanh vực ngoại thiên ma một đợt nối một đợt, còn tại không ngừng dùng để, phản phất vô cùng vô tận. Thể nội rã rời một đợt nối một đợt đánh tới, không ngừng đánh. Thẳng vào Tiêu Y, nếu như có thể, Tiêu Y hận không thể lập tức nằm xuống, học nhị sư huynh hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng là, nàng còn không được. Vẫn chưa tới ba canh giờ. Đều kiên trì lâu như vậy, đổ. Vào trước thắng lợi một khắc, đừng nói nhị sư huynh sẽ trừng trị nàng, liền liền Tiêu Y chính mình cũng sẽ khinh bỉ chính mình. Còn thừa lại một điểm thời gian, kiên trì, lại kiên trì một lát. Liền tốt. Tiêu Y ở trong lòng âm thầm vì chính mình cổ động. Cho tới bây giờ, càng nhiều hơn chính là dựa vào ý chí của mình. Tiêu Y cắn chặt hàm răng, chắc cao chống cự lại thể nội không ngừng. Hiện lên cảm giác mệt mỏi. Đồng thời, không ngừng điều động chính mình thần thức tới đối phó chung quanh vực ngoại thiên ma. Thần thức không ngừng tiêu hao, Tiêu Y cảm thấy mình đầu muốn nổ tung. Mới vừa rồi còn có thể đem vực ngoại thiên ma ngăn tại hơn 10 trượng bên ngoài, hiện tại đã áp suất đến 3 trượng khoảng chừng, phạm vi còn tại không ngừng thu nhỏ. Nếu là ta có thế giống đại sư huynh như thế, thần thức cũng có được kiếm ý liền tốt. Có đại sư huynh thần thức như thế, ta tuyệt đối có thể đem vực ngoại thiên ma giết đến hoa rơi nước chảy. Nếu không nữa thì giống nhị sư huynh vậy được, thần bí khó lường, đồng dạng có thể đem vực ngoại thiên ma đánh tè ra quần, ta quả nhiên vẫn là kém một chút a, đau đầu, rã rời, để Tiêu Y trong lòng đấu chí không ngừng mài mòn. Tiêu hao, đã bắt đầu sinh ra bi quan suy nghĩ. Vốn là còn 3 trượng khoảng chừng cự ly, trong nháy mắt bị rút ngắn, áp suất đến 1 trượng không đến khoảng cách. Vực ngoại thiên ma tru lên không. Ngừng truyền vào Tiêu Y trong đầu, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Y ý chí. A. Tiêu Y nhịn không được kêu một tiếng, sau đó theo bản năng lui lại. Cái này vừa lui, cho tới nay kiên trì khẩu khí. Kỳ tiếc. Tiêu Y lộ ra sơ hở càng nhiều, lập tức liền có một cổ cường đại khí tức chợt lóe lên, chui vào Tiêu Y thể nội. Xa xa Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nhíu mày, giảo hoạt đồ vật. Kỳ cổ cường đại. khí tức không phải vương, cũng kém không nhiều có thể thành vương. Giấu ở trong đó, giống như một cái giảo hoạt thợ săn, tại thời khắc mấu chốt cho con mồi một kích trí mạng. Ngươi muốn xuất thủ. Sao? Bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, người khác có lẽ chỉ có thể làm nhìn xem, nhưng Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng. Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có biện pháp giải quyết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, để nàng ăn chút đau khổ lại nói, mà lại, sự tình có chút cổ quái. Cái gì cổ quái? Kế Ngôn nhìn về phía mình sư đệ. Hắn biết mình sư đệ so tìm người tỉ mỉ hơn, cảm giác cũng càng thêm nhạy. Cảm. Hắn nói có gì đó quái lạ, thì nhất định có gì đó quái lạ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét ngang chu vi, thần thức càng là giống radar đồng dạng quét lấy chung quanh. Không có phát hiện vực ngoại. Thiên ma một đợt nối một đợt đánh tới sao? Giống chó ngửi thấy phân vị đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cảnh giác nhìn qua Kế Ngôn, ngươi đã làm gì, kéo trong đũng quần sao? Ngây thơ. Kế. Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này hết sức khinh bỉ, muốn nói phân vị cũng là ngươi có. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta vừa rồi nhưng không có xuất thủ qua, là ngươi xuất thủ. Kế. Ngôn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ngươi nói là vực ngoại thiên ma chú ý tới chúng ta. Hẳn là chú ý tới ngươi, Lữ Thiếu Khanh uống nắng Kế Ngôn, ngươi như cái tao bao, tao khí ngàn dặm, đem bọn. Nó đều hấp dẫn tới. Không, phải nói tao bao là ngươi. Kế Ngôn chăm chú trả lời, nói người tao bao gia hỏa nhất định là nhất tao bao. Nói bậy, ngươi tin hay không đến thời điểm gặp được mạnh. Hơn nhất định là bởi vì ngươi mà đến. Lữ Thiếu Khanh không phục, kiên quyết không thừa nhận chính mình tao bao. Chờ xem, Kế Ngôn tự tin cười một tiếng, dù sao cuối cùng nhất định là ngươi. Ha! Ha, làm sao có thể chứ? Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười to, muốn đánh cược sao? Ta thắng, ngươi cho ta linh thạch, ta thua, ta đánh một trận sư muội. Bịch! Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng tiếng ngã xuống đất, chương 1567, Ngọc bất trắc bất thành khí, đối nàng nhất định phải hung ác, vượt ngoại thiên ma thừa cơ mà vào, Tiêu Y lập tức liền trúng phải huyễn cảnh. Bất quá khi Tiêu Y nhìn thấy ảo cảnh cảnh tượng về sau, Tiêu Y lập tức kịp phản ứng chính mình trúng chiêu. Cầm sắc hòa minh, một cái đánh đàn, một cái pha trà, vui vẻ hòa thuận. Loại này hình tượng nhìn xem. Tiêu Y màu vàng tăng vọt. Xa xa hai vị sư huynh còn ngoắc để nàng đi qua. Tiêu Y sâu kín cảm thán một tiếng, ai nha, loại này hình tượng ta trước đó đã nhìn qua. Mặc dù nói là trong mộng thể diện. Nhưng hình tượng này không thích hợp trẻ em. Ta cả một đời cũng không nhìn thấy. Được rồi, đã nhìn qua, đừng lại nhìn nhiều. Bên ngoài vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ta chết chắc. Tâm thần khẽ động, thần thức quét sạch mà ra, đem hai vị sư huynh bao phủ, chôn vùi. Bên tai truyền đến gầm lên giận dữ, cảnh vật trước mắt biến ảo. Hiện thực lại xuất hiện, Tiêu Y còn chưa kịp nhìn rõ ràng. Chung quanh, bên tai liền vang lên Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Thua liền đánh sư muội. Tiêu Y không kềm được, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Kể từ đó, chung quanh vực ngoại. Thiên ma lại một lần nữa mãnh liệt mà đến, cách nàng càng gần. Thời gian còn chưa tới đây. Tiêu Y gấp, còn kém như vậy một bước, làm sao có thể tại cái này thời điểm lạc bại. Lăng A. Tiêu Y gầm. Thét một tiếng, còn sót lại thần thức sôi trào mãnh liệt, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có thể hơi cho mình tranh thủ một điểm thời gian. Cảm nhận được vực ngoại thiên ma khí tức, Tiêu Y trong lòng phiền muộn. Dưới mắt chưa tới một khắc đồng hồ, nàng tự hồ duy trì không được rồi. Nếu là bởi vì dạng này bị nhị sư huynh thu thập, kia được nhiều oan uổng a, đến ngẫm lại biện pháp. Tiêu Y đầu óc thật nhanh chuyển động, chỉ cần chống đỡ cuối cùng này một khắc đồng hồ là được rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Y đầu óc suy nghĩ cái này đến cái khác biện pháp, nhưng đều bị nàng từng cái bác bỏ. Nàng thực lực bây giờ không cho phép nàng nhiều dày vò. Nếu là thần thức có thể giống đại sư huynh, nhị sư huynh lợi hại như vậy liền tốt. A, không đúng, tại sao muốn giống hai người bọn họ đồng dạng? Hai người bọn họ không phải người, ta Tiêu Y là một cái chính thường nhân, làm không được thiên tài yêu nghiệt như thế. Đã dạng này, lui một bước, không cần nhất định phải. Giống hai vị sư huynh như thế cũng được a, chỉ cần chống nổi đoạn này thời gian liền tốt. Thế nhưng là, rốt cuộc muốn làm thế nào đâu? Trống. Vang lên bên tai gầm lên giận dữ, Tiêu Y theo bản năng. Muốn ngăn cản, một vòng hào quang màu xanh lam hiện lên, mặt ngoài tạo ra một cái vòng phòng hộ. Nhưng vực ngoại thiên ma vẫn như cũ có thể tiến nhanh thẳng vào. Không có biện pháp, Tiêu Y chỉ có thể lần nữa điều động thần thức. Nhưng nàng thần thức hiện tại là dùng một điểm ít một chút. Lần này thần thức không có biện pháp đem cận thân vực ngoại thiên ma đánh giết, chỉ có thể đưa nó đánh lui. Cái này xem xét, bước lui vực ngoại thiên ma như bị linh lực màu xanh lam hộ thuẫn chặn đồng dạng. Mà một màn này để Tiêu Y nhãn tình sáng lên, trong lòng có ý nghĩ. Đến cái này thời điểm, cũng chỉ có thể ngựa chết làm sống mã y, sau đó, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liền thấy được để cho hai người ngạc nhiên một màn. Còn không tính ngốc đến không có thuốc chữa. Tiêu Y thần thức không ra. Còn trở nên giàu có tính công kích, mà là cùng nàng kiếm ý, trở nên nhu hòa. Còn sót lại thần thức cùng linh lực kết hợp, hóa thành hộ thuẫn. Kể từ đó, Tiêu Y có thể kiên trì thời gian dài hơn. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, cuối cùng Tiêu Y thế mà còn giữ vững được hơn nửa canh giờ năng lực kiệt. Kế Ngôn xuất thủ, thần thức quét ngang, công kích lăng lệ, phương viên hơn trăm dặm tất cả. Vực ngoại thiên ma trong nháy mắt tiêu tán. Tiêu Y cũng không có rảnh đi tranh công, nàng trước tiên ngồi xếp bằng cảm ngộ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh phóng lên tận trời, thần thức lại một lần nữa tràn ngập tản ra. Hơn trăm dặm phạm vi một mảnh yên tĩnh, thậm chí liên quan một điểm gió đều không có. Tất cả vực ngoại thiên ma đã biến mất không thấy gì nữa, yên lặng đến khiến người sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhìn về phía càn chỗ sâu. Nơi xa đã là màu đen một mảnh, tại hắc ám bên trong, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được phảng phất có được một đôi mắt đang nhìn chăm chú. Chính mình. Lý Nải Nải, đến cùng có cái gì đồ vật? Ta chỉ là tìm một người, tìm một con chim mà thôi, ta cũng không muốn gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, Kế Ngôn hỏi, như thế nào? Dù sao tiếp xuống sẽ không bình tĩnh chính là. Kế Ngôn không quan trọng, bất kể là ai, dám ngăn trở, giết là được. Liền sợ ẩn giấu đi càng khủng bố hơn vực ngoại thiên ma, đến thời điểm ai giết ai. Còn chưa nhất định đây. Lữ Thiếu Khanh buồn bực không thôi, nếu như không phải sư phụ cùng Tiểu Hồng trốn vào nơi này, đánh chết hắn cũng không muốn tiến đến. Nhưng là đối với cái này, hắn không có tốt hơn biện pháp, chỉ có thể kiên trì hướng bên trong vọt lên. Tiêu Y như thế ngồi xuống chính là 5 ngày thời gian, cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu để nàng thu hoạch rất nhiều. Cảm ngộ một phen về sau, thực lực tăng nhiều. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Y không có hưng phấn, mà là cẩn thận nghiêm túc thấp giọng hỏi bên cạnh Đại Bạch, vượt qua 3 canh giờ sao? Không cao hơn 3 canh giờ, chờ lấy bị đánh chết đi. Đạt được Đại Bạch khẳng định về sau, Tiêu Y mới yên lòng, ngoan ngoãn đi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt, đại sư huynh, nhị sư huynh. Hắc hắc, ta thắng, ngươi chờ. Đại sư huynh thu thập ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, Tiêu Y lúc này khẩn trương nhìn qua Kế Ngôn, Kế Ngôn mỉm cười, tán dương một câu, làm không tệ, đi thôi. Tiêu Y nghe vậy mừng rỡ, quả nhiên còn phải là đại sư huynh, nói không xử phạt liền không xử phạt. Hắc hắc. Cao hứng Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, cười đắc ý, Tiểu Hắc, ta thật sự là quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, quay đầu. Nhìn thấy Tiêu Y dáng vẻ, đối Kế Ngôn nói, ngươi không được a, cưng chiều a. Đối đại sư muội, sao có thể như thế cưng chiều đâu. Ngọc bất trắc bất thành khí, đối nàng nhất định phải hung ác. Tiêu Y kém chút đem Tiểu Hắc ném qua đi. Nhị sư huynh thật sự là quá xấu rồi. Đại sư huynh, ngươi thủ vững bản tâm, không nên bị ngoại nhân mê hoặc. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi, vượt qua 3 canh giờ, không trừng phạt nàng. Lại nói, nàng kiên trì không chỉ 3 canh giờ. Tiêu Y nghe được liên tục gật đầu, chính là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đại sư huynh là chính nhân. quân tử. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, ngươi không cảm thấy nàng quá đắc ý vong hình sao? Tính cách này không hảo hảo thu thập, sao được? Kế Ngôn nhún nhún vai, biểu thị lời của mình đã nói không thể sửa đổi. Lữ Thiếu Khanh tri kỷ nghĩ kế, tâm đắc a, tăng thêm mấy vạn chữ, không có vấn đề gì a. Ngô, cái này không có có vấn đề, lại thêm nhiều năm vạn chữ đi. Tiêu Y từ trên trời ngã lộn chổng vó xuống, chương 1568, một tòa tháp cao, nói cũng kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trên đường đi không còn có gặp được bất kỳ vực ngoại thiên ma. Tự hồ là trong vòng một đêm, hư không tiêu thất đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thông suốt, tiến nhanh thẳng vào. Nhưng mà càng như vậy, Lữ Thiếu Khanh liền càng lo lắng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Dạng này tình huống, liền xem như Tiêu Y cũng biết rõ phía trước tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng. Trên đường đi tốc độ của bọn hắn dần dần tăng lên, mỗi ngày mỗi đêm đều đang vùi đầu đi đường. 4 năm. Tháng đi qua, bọn hắn vẫn tại đi đường. Bất quá có một chút để bọn hắn có thể khẳng định là, bọn hắn không có lạc đường. Bởi vì có vật tham chiếu. Từ cổng vào mấy ngàn vạn dặm độ rộng đến bây giờ. Đã là mấy ngàn dặm độ rộng, đối với luyện hư kỳ tồn tại, cũng chỉ là gang tấc ở giữa cự ly. Sơn cốc độ rộng không ngừng thu nhỏ, nói rõ rất nhanh liền có thể tới sơn cốc cuối cùng. Kể từ đó, cũng có thể đến thận cốc chỗ sâu rồi. Nhưng mà thận cốc chiếm cứ yêu giới như thế lớn địa phương, có phải là hay không chỗ sâu nhất, có tồn tại hay không lấy nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng không dám cam đoan. Hiện tại bọn hắn không có sư phụ cùng Tiểu Hồng hạ lạc, cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu đi vào bên trong đi. Trên đường đi nhân loại, hoặc là nói yêu thú hoạt động vết tích rất ít. Mặc dù có, cũng là cổ lão vết tích. Trên đường đi tĩnh mịch, lại một lần nữa để Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Tiêu Y nói thầm, không phải nói có yêu thú trở thành vực ngoại thiên ma khôi lỗi sao? Làm sao trên đường liền một cái bóng đều không thấy được? Bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, hôi phi yên diệt, trở thành khôi lỗi hoặc là bị cướp đoạt thân thể. Nếu như bị vực ngoại thiên ma cướp đoạt thân thể, nơi này cũng hẳn là có yêu thú hổ động vết tích mới đúng. Nhưng mà trên đường đi, bọn hắn không gặp được bất kỳ hoạt động gì yêu thú hoặc là bóng người. Có cũng chỉ là tồn lưu qua cổ lão vết tích. Lữ Thiếu Khanh rất phiền muộn, hắn thở dài, ai, tính sai a. Sớm biết rõ lúc ấy hẳn là để xỏa điểu lưu cái mạng lại giảng tốt. Tiêu Y cũng là chăm chú gật đầu, 10. Phần đồng ý, đúng vậy a, dạng này có thể biết rõ Tiểu Hồng tình huống. Lưu cái mạng lại giảng, liền có thể biết rõ Tiểu Hồng thương thế như thế nào. Giống biết rõ sư phụ như thế, thông qua mệnh giảng phán đoán hiện trạng. Nhị sư huynh nhất định rất lo lắng Tiểu Hồng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ý tứ của ta đó là, có lẽ xỏa điểu đã sớm chết, có mệnh giảng tiện có thể biết rõ, chúng ta cũng sẽ không cần tới đây mạo hiểm. Tiêu Y miệng lúc này nâng lên đến, nhị sư huynh, thật sự là ghê tởm. Tim không đồng nhất, mỗi lần đều có thể đem nhân khí đến gần chết. Bỗng nhiên, Tiêu Y chỉ vào nơi xa hô hào, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nơi xa, loáng thoáng đứng vững giống như một tòa núi cao. Ở chỗ này mênh mông bát ngát, chung quanh bằng phẳng, không có một tòa ra dáng núi cao. Mà lại, ngọn núi kia cự ly bọn hắn rất xa, xa như vậy đều có thể nhìn thấy, hắn hùng vĩ hiểm trở có thể nghĩ. Bọn hắn đi đường lâu như vậy lần thứ nhất gặp được như thế bắt mắt địa phương, đám người mừng rỡ, cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Tiêu Y một bên đi đường, một bên suy đoán, sẽ không phải lại giống như Thánh Sơn núi a. Bất quá chờ đến tới gần về sau, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thấy rõ hắn chân diện mục. Tiêu Y tay nhỏ che miệng, kinh ngạc, không thể nào. Đây là một tòa tháp. Một tòa cao ngất như mây tháp cao xuất hiện đang đập cửa trước mắt, cho bọn hắn vô cùng rung động. Tòa này tháp cao không biết rõ có bao nhiêu tầng, cao ngất trong mây, mấy vạn mét độ cao để nó như là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Phía dưới chiếm địa phương tròn hơn vạn mét, mà lại ở xung quanh lại là hoang vu một mảnh, chung quanh đều là màu đen bùn đất, để lộ ra cô độc cùng quỷ dị. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị nhưng chính là tháp cao một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, trắng cùng đen xen lẫn, đen trắng rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người tại tháp cao trước mặt, tựa như con kiến hôi lớn nhỏ, phảng phất đi tới cự nhân quốc đồng dạng. Ánh mắt vượt qua tháp cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn về phía nơi xa, ở bên kia thì là một cái nước hồ mãnh liệt, hình thành bọt nước không ngừng đập bên bờ, đây là một cái hồ nước. Nước hồ liên miên, cùng xa xa bầu. Trời hợp thành một tuyến, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tiêu Y nhìn xem tháp cao, tự lẩm bẩm, thật đáng sợ, tòa này tháp cao đến cùng là ai thành lập? Đến tốn hao bao nhiêu tâm huyết a? Ngu! Lữ Thiếu Khanh mắng, đây là pháp khí. Tiêu Y sửng sốt một cái, sau đó cẩn thận cảm thụ một cái, phía trên lưu lại nhàn nhạt linh lực, như ẩn như hiện tản ra uy áp, để Tiêu Y sợ hãi, đây là ai pháp khí? Kế Ngôn biểu lộ ngưng trọng, cả người khí tức trở nên lăng lệ, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, cấp 7, thậm chí là cấp 8 pháp khí. Cấp 8. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí. Khẳng định, hắn một thanh xuất ra chính mình mặt quân kiếm. Cấp 6 mặt quân nhìn qua trước mắt tháp cao, một bên chảy nước miếng, nhưng lại một bên lộ ra mấy phần khiếp đảm biểu lộ. Một bộ có tặc. Tâm không có tặc đảm dáng vẻ, thấy Lữ Thiếu Khanh hung hăng cho nó một bàn tay. Lão đại, ta muốn ăn. Mặt quân chỉ vào tháp cao, ngữ khí run rẩy nói. Ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa một bàn tay. Đem nó đánh bay. Mặt quân theo hắn, có thôn vệ công năng. Gặp được cao hơn nó cấp pháp khí, Mặc Quân ý niệm đầu tiên chính là muốn ăn. Thông qua thôn vệ, Mặc Quân đã là cấp 6 pháp khí, cự ly. Cấp 7 cũng không xa. Mặc Quân bay trở về, một bên sát nước bọt, vừa nói, ta có dự cảm, ăn nó đi, ta có thể thăng cấp. Lần trước quá ghê tởm, tòa kia cầu ta cũng chưa ăn đến bao nhiêu. Mặc Quân ngữ khí tràn đầy vô cùng tiếc nuối. Tiên Lưu Kiều lúc ấy bị quá nhiều người gánh vác, cho nên Mặc Quân ăn không được bao nhiêu, không phải nó đã sớm có thể trở thành cấp 7 pháp khí. Muốn ăn chính ngươi đi ăn, ta quản ngươi chết sống. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, gia môn bất hạnh a, luôn luôn ra ăn hàng. Vô Khâu cũng xuất hiện, lạnh lùng biểu lộ, 10 phần một cái nhỏ. Kế Ngôn dáng vẻ. Nhìn thấy Vô Khâu xuất hiện, Mặc Quân nhãn tình sáng lên. Không nói hai lời, tựa như thấy được mỹ nữ, lập tức tiến lên, đồng thời móc ra đồ tốt. Vô Khâu, ngươi nhìn, đây là ta cho. Ngươi lưu. Tiêu Y xuất ra chính mình Lan Thủy Kiếm, nhìn xem hai chữ số sư huynh bội kiếm, cái kia hâm mộ a, nàng Lan Thủy Kiếm điểm xuất phát cao hơn, nhưng đến bây giờ cũng không có. Đản sinh kiếm linh dấu hiệu. A nha, Tiêu Y sờ lấy trường kiếm của mình, thấp giọng nói. Ngươi cái gì thời điểm mới có thể đản sinh kiếm linh a? Kiếm linh. Bỗng nhiên Mặc Quân thanh âm vang lên, Tiêu Y ngẩng đầu, Mặc Quân cùng Vô Khâu đi vào trước mặt nàng, đang tò mò đánh giá nàng trong tay Lan Thủy Kiếm. Mặc Quân trong tay bưng lấy một đoàn sáng lên vật chất, hỏi Vô Khâu, muốn hay không một cái muội muội? Vô Khâu gật gật đầu. Chương 1569, trở về lập cái mộ quần áo tính toán. Tiêu Y nghe vậy mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng nhìn sang. Mặc Quân cười đắc. Ý, thanh kiếm cho ta. Tiêu Y không nói hai lời, lập tức đem Lan Thủy Kiếm giao cho nó. Mặc Quân cùng Vô Khâu lúc này cầm Lan Thủy Kiếm chạy đến một bên đi. Lữ Thiếu Khanh cũng lười để ý tới, đảng. Sinh kiếm linh cái gì, đơn giản là ăn chút đồ vật mà thôi. Mặc Quân thôn vệ đồ tốt không ít, cũng lưu lại không ít đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trước mắt tháp cao. Bên trên. Đây là một kiện pháp khí, cấp 8 pháp khí. Đặt ở bên ngoài chính là thần khí đồng dạng tồn tại, đủ để cho yêu giới trên dưới vì đó đánh vỡ đầu. Mà cái này đồ vật đứng vững ở chỗ này, mục đích chỉ có một cái, tuyệt đối là muốn trấn áp cái gì đồ vật. Không nói tuyệt thế đại hung, chính là quá hung tuyệt thế. Cùng bên trong có ác quyển bố cáo là đồng dạng đạo lý. Lữ Thiếu Khanh vòng quanh tháp cao chuyển hai vòng về sau, như là một cái chó săn. Cuối cùng, hắn vung tay lên, màu đen mặt đất bỗng nhiên sáng lên quang mang, một mực hướng phía nơi xa kéo dài mà đi. Vô số trận văn hiển hiện, lấy tòa này tháp cao làm trung tâm, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng kéo dài khuếch tán. Mà lại, một nửa trận văn lóe ra ánh sáng màu trắng, một nửa lóe ra hắc sắc quang mang. Tiêu Y trừng to mắt, như thế lớn trận pháp. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, cấp 8 trận pháp. Hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Một cái nhưng cấp 8 trận pháp, từ một cái cấp 8 pháp khí. Làm trận nhãn, trấn áp ở chỗ này. Trấn áp đồ vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại có thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh, đối Kế Ngôn nói, nếu không trở về được rồi. Sư phụ, người hiền tự có thiên tướng, về nhà chờ hắn a, thực sự không được, lập cái mộ quần áo, ngày lễ ngày Tết đốt thêm điểm tiền giấy, không được nữa hàng năm đốt mấy mỹ nữ người giấy cho sư phụ. Kế Ngôn trực tiếp không chú ý hắn, hỏi, ngươi có thể phá giải đại trận này sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Lữ Thiếu Khanh tựa như nhìn xem ngớ ngẩn, cùng sư muội cùng một chỗ nhiều, bị truyền nhiễm rồi. Tiêu Y tức giận, rất muốn kháng nghị. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng, ngẫm lại đều biết rõ, phía dưới trấn áp đồ vật có bao nhiêu đáng sợ, đầu óc rút mới muốn phá đại trận. Tu bổ. Đâu? Kế Ngôn chỉ vào màu đen trận văn, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đương nhiên có vấn đề, xem xét liền biết rõ bị ăn mòn. Nhưng, cái này liên quan ta thí. Sự. Cấp 8 trận pháp, ngươi cho rằng là nhà chòi sao? Nói tu bổ liền tu bổ. Cấp 8 đại trận, đem Lữ Thiếu Khanh ép khô, hắn cũng không đủ vật liệu bố trí. Dưới mắt đại trận này, Lữ Thiếu Khanh tin tưởng tuyệt đối là tập hợp toàn bộ yêu giới mới có thể bố trí ra. Lại nói, hắn cũng không có cái kia hảo tâm cùng nghĩa vụ, trời sập, từ yêu giới người cao đỉnh lấy, ta loại này dị tộc nhân. Cũng không cần nhúng vào. Tranh thủ thời gian tìm tới sư phụ, sau đó chạy trở về nhân giới 13 châu. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, ngươi không có biện pháp sao? Không có, Lữ Thiếu Khanh tức giận, thành thật trả lời, ai biết rõ phía dưới tồn tại cái gì đồ vật. Vạn nhất một không xem chừng phá vỡ, để bên trong đồ vật lao ra đâu. Ngươi cản sao? Nhìn xem toàn bộ đại trận ở chỗ này lấy. Tháp cao làm trung tâm, một bên màu trắng, một bên màu đen trận văn, Tiêu Y cũng là trong lòng bồn chồn. Phía dưới bị trấn áp đồ vật một khi xuất hiện, nàng tuyệt đối không đủ nhét kẻ răng. Tiêu Y lắc đầu về sau, hỏi, nhưng là, như thế nào tìm sư phụ đâu? Kế Ngôn xuất ra la bàn, lúc này, la bàn phía trên kim đồng hồ thình lình chỉ hướng trước mặt bọn hắn tháp cao. Tiêu Y kinh hỉ, sư phụ ở bên trong. Tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm tới sư phụ. Tiêu Y kích động lên. Lữ Thiếu Khanh thì nhắc nhở Kế Ngôn, lấy mạng trốn tránh đến xem, sư phụ treo a. Sẽ không bị đè ở phía dưới thành. Cặn bã a. Ngươi bình thường không kiểm tra một cái mệnh giản sao? Kế Ngôn lắc đầu, sư phụ mệnh giản không có việc gì, ta nhìn thời điểm, ngươi gặp được sao? Lữ Thiếu Khanh đầu đều lớn hơn. Muốn đi vào. Cấp 8 pháp khí trấn áp ở chỗ này, làm trận nhãn, quả thực là hung ác vô cùng. Đừng nhìn bọn hắn hiện tại ở rất gần, đại trận không có cái gì phản ứng. Nhưng đây là một cái cấp 8. Đại trận, nói không chừng có được thành tinh trận linh. Bọn hắn dám xông loạn, trận linh không ngại để bọn hắn hảo hảo lĩnh giáo một chút cái gì gọi là cấp 8 đại trận uy lực. Lữ Thiếu Khanh nhịn. Không được phàn nàn, xỏa điểu là ngốc. Sư phụ cũng ngốc sao? Loại này địa phương cũng dám xông loạn. Sư phụ những năm gần đây yêu giới, bị yêu giới ngu bê nhóm lây nhiễm. Thật là, có ta như thế. Một cái thông minh đồ đệ, làm sao lại không có từ trên người ta học được mấy phần thông minh đâu? Kế Ngôn khẽ nói, ít lải nhải, tranh thủ thời gian dẫn đường. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, phiền. Sau đó chuẩn bị tiến lên nhìn xem đây là cái gì đại trận. Coi như muốn xông vào cũng phải sờ rõ ràng mới được. Bất quá ngay tại Lữ Thiếu Khanh tới gần tháp cao thời điểm, tháp cao phía dưới. Cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên mở ra. phảng phất là tại hoan nghênh bọn hắn đồng dạng. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kém chút liền muốn quay đầu chạy. Tiêu Y cũng khẩn trương bắt đầu, bên trong, bên. Trong có ai không? Kế Ngôn nhìn thoáng qua, sư phụ không phải người. Tiêu Y le lưỡi, sư phụ còn tại bên trong đây. Muốn đi vào sao? Tiêu Y nhìn xem mở ra cửa chính, kinh nghi bất định. Đi vào cổng lông, Lữ Thiếu Khanh chạy về tới, cách thật xa, nhìn chòng chọc vào cửa chính, thần thức cũng không dò được bên trong tình huống, không nên tùy tiện đi vào, không phải khóc đều. Không có địa phương khóc. Xem chừng tìm hiểu rõ ràng lại nói. Còn tìm hiểu cái gì, Kế Ngôn nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, sư phụ ở bên trong, trực tiếp đi vào đi, gặp nguy. Hiểm lại nói. Sau khi nói xong, trực tiếp hướng tháp cao bay đi. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức giơ chân, không nghe lời gia hỏa, các loại ngươi có thể chết sao? Nhị sư huynh, làm sao? Bây giờ. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Còn có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh khí rất muốn đánh dừng lại Kế Ngôn, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đi vào, ta tại nơi này chờ lấy cho các ngươi. Nhặt xác. Lời mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là đi theo đi lên. Tiêu Y cười hắc hắc, mạnh miệng mềm lòng. Đại sư huynh đi lên, ngươi sẽ ở đằng sau nhìn xem. Tiêu Y vui vẻ mang theo ba tiểu tiến đi. Vừa bước vào cửa chính, trước mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Chương 1570, tìm tới sư phụ, Tiêu Y kinh hãi, là ai? Địch nhân sao? Bất quá Tiêu. Y rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Mặc kệ địch nhân là ai, đều là đang tìm cái chết, lại dám đi đối phó nhị sư huynh. Ôi! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, ông đầu kêu lên. Tiêu Y lần nữa. Kinh hãi, địch nhân lợi hại như vậy sao? Nhị sư huynh cũng không phải đối thủ. Bất quá khi Tiêu Y nhìn rõ ràng về sau, con mắt lập tức liền đỏ lên. Sư phụ! Người tới rõ ràng là Thiều Thừa, hắn. Này lại chính khí hô hô trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, có phải hay không ngóng trông ta người sư phụ này chết sớm một chút. Thiều Thừa trạng thái cũng không quá tốt, sắc mặt tái nhợt bên. Trong bí mật mang theo nhẹ nhẹ hồng nhuận. Hắn khí tức cũng không trôi chảy, liền liền là Tiêu Y cũng cảm thụ được. Xem ra hắn bị thương cũng không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy đầu, nói thầm, sư. Phụ. Ngươi còn chưa có chết à? Thiều Thừa càng tức, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cái mông, đưa tay liền đi bắt. Lần này Lữ Thiếu Khanh cũng không nhường, không nói hai lời, lập tức tránh. Ra! Dương Dương đắc ý cười, sư phụ, từ nay về sau, ngươi đừng nghĩ đụng cái mông ta nửa phần. Cái mông của ta từ ta không do người. Thiều Thừa tức chết, hơn 20 năm không thấy, nhị đồ đệ. Vẫn là như vậy làm giận. Tiêu Y thấy thế, vội vàng nhảy ra, sư phụ, ngươi không sao chứ? Vẫn là như vậy làm giận. Tiêu Y thấy thế, vội vàng nhảy ra, sư phụ, ngươi không sao chứ? Thiều Thừa ánh mắt rơi trên người Tiêu Y, hài lòng gật đầu, sau đó nói, sư phụ ta có thế có chuyện gì? Yên tâm đi, hết thảy mạnh khỏe. Kế Ngôn ở bên cạnh cả lạnh lùng nói, hết thảy mạnh khỏe. Kém chút chết mất, cái này cũng gọi hết thảy mạnh khỏe. Kế Ngôn mới mở miệng, thân là sư phụ Thiều Thừa. Cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Nhìn xem Kế Ngôn biểu lộ, Thiều Thừa nhịn không được cười khổ, đại đồ đệ cũng là không thay đổi, hắn có mấy phần xấu hổ, theo bản năng sờ lên đầu, đây không? Phải còn sống không? Còn sống. Một bên Lữ Thiếu Khanh nhịn không được kêu lên, sư phụ, ta nghe ra được ngữ khí của ngươi tựa hồ rất hài lòng. Mắng hắn, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đem. Ngươi nhẫn nhịn 20 mấy năm đều phun cho sư phụ. Thiều Thừa tức chết, cái này phản cốt đồ đệ, hắn lúc này liền vẫy tay muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, trốn đến. Kế Ngôn sau lưng, nhìn thấy Kế Ngôn thờ ơ, hắn lại đối Thiều Thừa nói, sư phụ ngươi sợ cái gì? Ngươi cũng mắng hắn a. Ta cho ngươi biết, ngươi không có ở đây đoạn này thời gian bên trong, cái. Này gia hỏa càng ngày càng không nghe lời, cả ngày cho ta gây phiền toái. Mắng hắn, không đúng, đánh hắn, hắn dám tránh, ngươi đem hắn trục xuất sư môn. Ta trước tiên đem ngươi trục xuất sư môn. Thiều Thừa cái kia khí a, bỗng nhiên vô cùng hoài niệm hai mươi mấy năm bình tĩnh sinh hoạt. Bên tai không có hỗn đảng đồ đệ ồn ào, thời gian đơn giản không nên quá hạnh phúc. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngây thơ. Tiêu Y tại cái này thời điểm lại lần nữa nhảy ra, mở miệng, sư phụ, ngươi có thể nói một chút ngươi vì sao lại ở chỗ này sao? Nói quay về chính đề, Thiều Thừa thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chỉ vào sau lưng nói, đi tìm tới Tiểu Hồng bọn hắn rồi nói sau. Bọn hắn? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, ngoại trừ Xỏa Điểu, còn có ai? Đồng thời, hắn hiện tại cũng có thời gian đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này không gian rất lớn, một chút không nhìn thấy cuối cùng, nơi này tựa hồ thành một thế giới khác, nơi này không có thực vật, không có bùn đất. Trên trời dưới đất đều là một mảnh trắng xóa, mắt thường cùng thần thức đều không cách nào xuyên thấu. Lữ Thiếu Khanh thần thức không ngừng khuếch tán, cũng không cách nào thăm dò đạt được cuối cùng. Mà ở phía trước nơi xa thì là một mảnh hắc ám, nặng nề hắc ám, phản phất cách rất xa, nhưng lại cự ly rất gần. Sư phụ, đó là cái gì? Tiêu Y cũng chú ý tới xa xa hắc ám, chỉ vào hỏi, có. Phải hay không cùng phía ngoài tháp biến thành màu đen có quan hệ? Thiều Thừa gật đầu, đúng không? Bạch Thước tiền bối thời gian không dễ chịu. Bạch Thước? Tiêu Y càng thêm tò mò, là ai a? Thiều Thừa chỉ đỉnh đầu phía trên, nói, Trấn Yêu Tháp chủ nhân. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh hai mắt đã toát ra không đứng đắn ánh mắt, hắn nhắc nhở một cái, Bạch Thước tiền bối là hợp thể kỳ tồn tại. Đã vọt tới yết hầu lập tức phát sinh phản ứng hóa học, Lữ Thiếu Khanh mặt không đỏ, tim không nhảy, trôi chảy vô cùng nói, mạnh như vậy sao? Sư phụ ngươi đến hướng người ta làm chuẩn. Học tập cho giỏi mới được, chớ có biến nhát. Có dạng này tiền bối bảo kê ngươi, ngươi có thể tại yêu giới nơi này xông pha. Thiều Thừa mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng. Trong lòng ngươi muốn nói không phải những lời này a? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử muốn nói cái gì. Miệng tiêu xài một chút, cũng không sợ bị người đánh chết. Có. Sao? Lữ Thiếu Khanh đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, sư phụ, ta người này thành thật nhất, ngươi cũng không nên nói hưu nói vượng, đừng cho tiền bối đối ta có ấn tượng xấu. Ha ha. Thiều Thừa cười lạnh hai tiếng. Trước đó rất mong nhớ đồ đệ của mình, nhưng đợi đến chân chính gặp mặt, Thiều Thừa cảm thấy mình một chút đều không muốn đọc đồ đệ. Hắn chỉ muốn đánh một trận chính mình. Hỗn trướng nhị đồ đệ. Tại Thiều Thừa dẫn đường phía dưới, hướng ở giữa mà đi, càng là hướng ở giữa, xa xa hắc ám liền càng gần. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đã cảm thụ được nơi xa truyền đến chiến đấu ba động. Tiêu Y lại một lần hiếu kỳ hỏi, sư phụ, nơi này có chiến đấu? Thiều Thừa trên mặt hiện lên một tia lo lắng, gật gật đầu, đúng vậy a, ai vốn muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không nói gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nơi này, xa xa chiến đấu cũng ánh vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Tiêu Y kinh hô, màu đen quái vật. Trước mắt, một đạo màu trắng bức tường ánh sáng phóng lên tận trời, đem cái này thế giới chia màu trắng cùng màu đen. Vô số màu đen quái vật tại hắc ám bên trong như ẩn như hiện, mà những này màu đen quái vật chính là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gặp qua màu đen quái vật. Tại hắc ám bên trong, líp nha líp nhít, vô số tinh hồng con mắt tại hắc ám bên trong phá lệ rõ ràng, làm cho người không rét mà run. Ánh sáng màu trắng hóa thành bức tường ánh sáng, đem quái vật đem tại bên ngoài. Đồng thời, còn có lưu một lỗ hổng. Vô số màu đen quái vật từ lỗ hổng nơi này mãnh liệt mà ra. Tại lỗ hổng nơi này, có mấy đạo bóng người ở nơi đó liều mạng ngăn cản màu đen quái vật. Trong đó, một cái thân mặc trang phục màu đỏ bóng người quơ một thanh trường kiếm lớn tiếng kêu gào, nho nhỏ quái vật cũng dám tới tìm. Ngươi điểu gia phiền phức. Không biết rõ điểu gia bò của ta so à, chương 1571, lão đại gãy tại nữ nhân trong tay, ở chỗ này chiến đấu người không coi là nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng liền năm người. Trong đó trang phục màu đỏ, lớn tiếng kêu gào, mở miệng ngậm miệng đều là điểu gia người. quen thuộc khí tức, không cần hỏi, Lữ Thiếu Khanh liền biết là người nào. Chính mình cái kia xỏa điểu. Còn lại bốn người bên trong, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ nhận biết một cái, Liễu Xích. Hoa râm râu ria Liễu Xích cùng một lão nhân khác xếp bằng ở nơi xa, nhắm mắt ngồi xuống. Tại lỗ hổng. Chiến đấu người chỉ có hai người, mà lại đều là cô gái trẻ tuổi. Một cái tóc bạc trắng, song mắt lộ ra ra sắc bén ánh mắt, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ sắc bén chi khí, phản phất một cái. Vỗ cánh bay cao hùng ưng, nhìn xuống đại địa. Một cái khác thì là thân mang màu xanh nhạt váy lụa, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, như là một cái tiểu tinh linh tại màu đen quái vật bên trong xuyên tới. Xuyên lui, giết đến màu đen quái vật nhao nhao kêu rên ngã xuống. Tiểu Hồng đứng ở bên cạnh, chỉ là ngẫu nhiên động thủ, càng nhiều thời điểm giống một cái đội viên đội cổ động ở bên cạnh hò hét. Trợ uy. Tiêu Y cảm nhận được Tiểu Hồng khí tức, hưng phấn hô một tiếng, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng quay đầu, thấy được Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, nhãn tình sáng lên, không nói hai lời lập tức hướng phía bên này bay tới. Biến thành một cái Tiểu Hồng điểu, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến, lão đại. Tiểu Hồng đã biến lớn rất nhiều, trước đó là nắm đấm lớn nhỏ, hiện tại đã có người thành niên. Đầu lớn nhỏ. Nó nghĩ nhào vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực, lại bị Lữ Thiếu Khanh một tay bắt lấy cái đuôi, trực tiếp treo lên. Tiểu Hồng bị bắt lại, ánh mắt sắc bén, khí thế biến đổi, một cổ cường đại. Khí tức xông tới. Hóa thần bảy tầng cảnh giới. Tiêu Y thấy ưu thương không thôi, Tiểu Hồng đều đuổi kịp nàng. Nàng đi theo đại sư huynh cùng nhị sư huynh liên tục ăn xong mấy trận mới có cảnh giới. Này! Mà chính Tiểu Hồng đơn đã độc đấu, đồng dạng có cảnh giới này. Thật sự là câu nói kia, hàng so hàng, hàng đến ném, người cùng chim so, người phải chết. Lão đại, lúc này không giống ngày xưa. Ta cũng sẽ không. Tiểu Hồng còn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh cũng không chút nào khách khí một bàn tay quất vào Tiểu Hồng đầu, Tiểu Hồng khí thế một tiết. Xỏa điểu, ngốc tha. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng, không biết cái gì. Sẽ không bị ta thu thập sao? Đi vào cái này chim đều kéo phân địa phương, trở nên ngưu bức đi lên. Phản ngươi, còn dám ở trước mặt ta túng. Còn điểu gia, ngươi tại sao không gọi điểu tổ tông đâu? Còn ngưu bức. Lý nải nải, ta điệu thấp khiêm tốn phẩm cách, ngươi là một chút cũng học không được, về sau ra ngoài đừng nói ta là ngươi. Lão đại, ta gánh không nổi người này. Tiểu Hồng bị đánh hai cánh ôm đầu, lão đại, cho chút mặt mũi. Ác tha, cho chút mặt mũi đi. Cái gì mặt mũi? Lữ Thiếu Khanh mới mặt. Kệ cái này, tiếp tục quất lấy Tiểu Hồng đầu, ngưu bức a, lúc này không giống ngày xưa a, điểu gia a, ta rút ngươi cái này thân lông. Đừng a, lão đại, ta sai rồi. Tiểu Hồng tiếp tục cầu xin. Tha thứ. Nó tự biết không cách nào phản kháng, chỉ có thể ôm đầu cầu xin tha thứ. Chủ quan a, làm sao lại đắc ý quên hình đây? Lão đại lợi hại chính mình cũng quên rồi sao? Tiểu Hồng bên này tại kiểm điểm, bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, buông hắn ra. Tiếp lấy một đạo thân ảnh màu xanh lục giết tới. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sắc bén, tiếp lấy vô số. Long Vũ xuất hiện. Như là từng nhánh lợi kiếm thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà tới. Không muốn, đây là ta lão đại. Tiểu Hồng kinh hãi, vội vàng hô to. Cái gì cẩu thí lão đại, giết. Tiếp lấy một cái. Khắc băng lãnh thanh âm vang lên, một cơn gió lớn đánh tới, vô số phong nhận từ trên trời giáng xuống. Tại cách đó không xa cùng màu đen quái vật chiến đấu hai tên nữ tử xoay đầu lại hướng lấy Lữ. Thiếu Khanh xuất thủ. Hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành bao bọc chi thế. Bất quá hai người bọn họ thực lực chỉ là hóa thần kỳ, Lữ Thiếu Khanh đều không cần động. Thủ, chỉ là đem Tiểu Hồng hướng trước người một phương, nàng nhóm không thể không gián đoạn thế công của mình. Hai người lập tức luống cuống tay chân, kém chút bị phản vệ. Tiểu Hồng vội vàng đối Lữ. Thiếu Khanh nói, lão đại, người một nhà. Thiều Thừa lúc này cũng tới mở miệng nói, được rồi, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới buông ra Tiểu Hồng, Tiểu Hồng đối hai nữ tử nói, người. Một nhà. sau đó bay nhảy đến Tiêu Y trên đầu, dự định ôm lại một cái tổ chim cảm giác. Vừa nằm xuống, một thanh âm vang lên, tránh ra, đây là ta địa phương. Tiểu Hồng cúi đầu xem. Xét, thấy được bị Tiêu Y ôm Tiểu Hắc. Ngươi nha đầu này là ai? Tiểu Hồng biểu môi, nơi này vẫn luôn là ta địa phương. Không nghĩ tới chính là, Tiêu Y đem Tiểu Hồng lấy xuống, Tiểu Hồng, đừng làm. Trộn, ngươi trưởng thành. Chủ yếu là Tiểu Hồng hóa hình là một nam hài tử, Tiêu Y không thói quen. Tiểu Hồng tức giận bất bình rơi xuống, biến thành nhân hình, hắn khó chịu nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Sư thúc, nàng là ai? Dựa vào cái gì nói kia là nàng địa phương? Nàng gọi Tiểu Hắc, nhị sư huynh nữ nhi. Ầm ầm. Nơi này thành một thế giới khác, nơi này không có mặt trời ánh trăng, cũng không có thiểm điện sét đánh. Nhưng lúc này Tiểu Hồng cảm thấy mình bị ngũ lôi oanh đỉnh. Một đạo thiểm điện trùng điệp rơi vào chim của hắn trên đầu, bổ đến hắn đầu óc một mảnh trống không. Lúc này mới bao nhiêu năm? Chính mình lão đại liền nữ nhi đều có rồi. Tiểu Hồng đột nhiên bi thương, lão đại, ngươi thế mà không cho ta tham gia hôn lễ của ngươi. Tình cảm của chúng ta đã lạnh nhạt đến loại này trình độ sao? Bi thương kêu trên hai câu, sau đó bát quái chi hỏa cháy hừng hực, hắn hỏi Tiêu Y, sư thúc, lão đại đạo lữ là ai? Hạ ngữ vẫn là Tuyên Vân Tâm. Vẫn là cái kia viên thuốc đầu mạnh. Tiểu. Lại hoặc là cái kia ma tộc nữ nhân. Vẫn là nói, bốn cái đều thu. Lão đại anh minh cả một đời, cuối cùng còn không phải gãy tại nữ nhân trong tay. Ai, không có ta ở bên cạnh, lão đại quả. Nhiên luân hãm, đọa lạc. Trước kia còn nói độc thân tốt, không có bất kỳ phiền phức, cũng sẽ không có nữ nhân tới điểm hắn linh thạch. Hiện tại, ha ha, lão đại nhất ưa thích chính là khẩu thị tâm. Phi. Tiểu Hồng lúc này muốn đi trò cười mấy Lữ Thiếu Khanh, vừa mới chuyển đầu, lại bị Lữ Thiếu Khanh một bàn tay vỗ xuống tới. Xỏa điểu, ngươi đây là dạng gì nhãn thần? Lữ Thiếu Khanh tức. Chết, chính mình chính nhân quân tử, làm sao người bên cạnh mình đều là vàng vàng? Hắn chỉ vào Tiểu Hồng đối Tiểu Hắc nói, ngoan nữ nhi, đánh cho hắn một trận. Tiểu Hắc nhãn tình sáng lên, lúc này tránh thoát Tiêu Y tay, như mãnh hổ hạ sơn, liệp ưng chụp mồi đồng dạng nhào về phía Tiểu Hồng. Ai sợ ai, ôi! Chương 1572, đánh không chết, liền thiến, sách hồng nhỏ bắt đầu không có coi. Tiểu Hắc là chuyện trắng trắng mập mập nha đầu nha, đánh già không lại lớn, còn không đánh lại hắn nữ nhi. Nhưng mà một giao thủ, Tiểu Hồng kinh ngạc. Tiểu Hắc cảnh giới cùng hắn đồng dạng. Thực lực nha, so hắn hiện tại mạnh. Trên người hắn có tổn thương, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên, không có mấy lần, Tiểu Hồng liền chịu Tiểu Hắc một quyền. Đau đến hắn ngao ngao gọi, ngoài miệng lại không chịu nhận thua, tiểu nha đầu, đừng phách lối a. Đừng ép ta sử xuất toàn lực. Mặc dù Tiểu Hồng kêu gào rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh đến ngao ngao kêu to. Tiểu Hồng rất biệt khuất, hắn cảm giác được chính rõ ràng có năng lực tránh ra. Nhưng là đối mặt với Tiểu Hắc, hắn bản năng cảm nhận được một cổ áp chế. Loại này áp chế như là sâu triệt linh hồn. Không cách nào khu trừ, cũng khó có thể phát giác được. Mỗi lần nghĩ xuất thủ, đều là vì vậy mà trì trệ một cái, cuối cùng dẫn đến bị Tiểu Hắc đè lên đánh. Không được a, tiếp tục như vậy một trương. Mặt chim triệt để ném không có. Hắn vội vàng hô hào, sư tổ, cứu mạng a. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng Thiều Thừa cầu tình, để Thiều Thừa ra mặt mới được. Nhưng mà Thiều Thừa cũng bị Tiêu Y sợ ngây người. Mới hơn 20 năm không thấy, chính mình có hôn đồ tôn rồi. Một nháy mắt, Thiều Thừa nước mắt tuôn đầy mặt, Thiên Ngự Phong các vị tổ tiên phù hộ. Đồ đệ của mình rốt cục biết rõ muốn khai chi tán diệp sao? Thiên Ngự Phong rốt cục muốn bao nhiêu chọn người sao? Thiếu Khanh, làm tốt. Thiều Thừa giờ khắc này chính nhìn xem đồ đệ vô cùng thuận mắt. Thiên Ngự Phong nhất không nghe lời, nhất làm cho người đau đầu đồ đệ thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp. Thành gia tốt. Thiều Thừa đột nhiên cảm giác được trong lòng mình khối kia tảng đá rơi xuống đất. Lữ Thiếu Khanh im lặng, Hắn trừng Tiêu Y một chút, Tiêu Y le lưỡi, ngoan ngoãn nói với Thiều Thừa lên Tiểu Hắc lai lịch. Thiều Thừa sau khi nghe xong, trong lòng rơi xuống đất khối kia tảng đá lần nữa. Lên không? Hắn nộ trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, nôn nôn nóng nóng, không có điểm tiến bộ. Tiểu Hồng nhìn thấy Thiều Thừa không để ý đến chính mình, không nói hai lời vọt tới Kế Ngôn bên người. Sư bá, cứu mạng a! Kế Ngôn nhìn xem Tiểu Hồng dáng vẻ, nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn hắn ánh mắt như là sau khi thấy bối đồng dạng. Một nháy mắt, Kế Ngôn lão phụ thân phụ thể, mở miệng. Nói, tốt, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy run rẩy một chút, ngươi phát tao sao? Ngữ khí như thế ôn nhu, sư phụ, ngươi nhìn, hắn tại phát tao, tranh thủ thời gian đánh hắn. Thiều Thừa thở. Phì phò nói ra lời trong lòng, ta muốn đánh ngươi. Lúc này, màu trắng bức tường ánh sáng bỗng nhiên quang mang lóe lên, lỗ hổng bị quang bế, xa xa màu đen quái vật chậm rãi lui vào hắc ám bên trong. Chờ đợi lấy lần tiếp theo đến. Tiêu Y thấy cảnh này, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chuyện gì xảy ra? Bức tường ánh sáng còn có ý thức không tệ. Thiều Thừa nhìn thoáng qua chung quanh, cuối cùng hai tay. Ấn xuống theo, tất cả ngồi xuống đi, ta đem chuyện nơi đây nói cho các ngươi biết. Tiêu Y thuần thục xuất ra cái bàn, mang lên các loại quà vặt, tựa như một bộ sống ở giả ngoại dáng vẻ, thấy Thiều Thừa rất im lặng. Mà khi hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không biết rõ xuất ra một cái gối đầu, nằm dưới đất thời điểm, hắn lại suýt chút nữa không kềm được. Hỗn trướng tiểu tử, tức chết người đi được. Tiêu Y ngồi xuống bắt đầu bóc lấy linh đậu, nàng chỉ vào từ nơi không xa xông tới hai nữ tử, hỏi, các nàng là ai? Các nàng là Ân tộc vương tử Doanh Thất Thất cùng Tước tộc thứ nhất vương tử. Tê Dại Nhưng. Doanh Thất Thất. Tê Dại Nhưng. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng Lữ Thiếu Khanh mấy người vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Y càng phát ra tốt, nàng hỏi, không phải. Nói hai người bọn họ là theo đuổi giết Tiểu Hồng sao? Còn có, Tiểu Hồng thật nhìn lén Doanh Thất Thất tắm rửa sao? Tiêu Y để tại cách đó không xa Doanh Thất Thất cùng Tê Dại Nhưng trong nháy mắt. Mặt đỏ tới mang tai. Thiều Thừa nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, chính ngươi giải thích đi. Tiểu Hồng gãi đầu, phiền muộn nói, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ta bị Mặt Trường Dạ tính kế. Sau đó Tiểu Hồng giải thích một phen về sau, mọi người mới hiểu được. Tiểu Hồng huyết mạch độ tinh khiết không cao, trở thành tước tộc hậu tuyển vương tử, nhưng tước tộc phần lớn người đều đối Tiểu Hồng đặt vào kỳ vọng cao, dự định bồi dưỡng Tiểu Hồng. Bất quá cũng có người phản đối, tước tộc thứ tam vương tử Ma Trị một phái người cực lực phản đối. Cuối cùng tại Ma Trị cùng Mặt Trường Dạ cấu kết cùng một chỗ, nhằm vào Tiểu Hồng. Chẳng những đem Tiểu Hồng huyết mạch đẳng cấp tiết lộ ra ngoài, còn thiết kế hãm hại Tiểu Hồng. Lão đại, ngươi nói ta có oan hay không? Lúc ấy ta bị Mặt Trường Dạ lừa gạt. Đi một cái địa phương, ai biết rõ hai người bọn họ vừa vặn cùng một chỗ ở nơi đó tắm rửa. Tiểu Hồng kêu oan. Tiêu Y trừng to mắt, nói như vậy, ngươi thấy không phải một cái Doanh Thất Thất tắm rửa, mà là Doanh Thất Thất cùng Tê Dại Nhưng hai cái tắm rửa. Cái này cũng có thể giải thích đến thông, vì cái gì Ma Thuấn nói Tê Dại Nhưng cũng cùng một chỗ truy sát Lữ Thiếu Khanh. Cách đó không? Xa Doanh Thất Thất cùng Tê Dại Nhưng đã muốn tìm địa phương chui vào. Tiểu Hồng lần nữa kêu oan, không thấy được, ta chỉ là nhìn thấy bóng lưng của các nàng, cái khác ta cũng liền. Không. Cho phép nói. Doanh Thất Thất cùng Tê Dại Nhưng xông lại, vừa tức vừa xấu hổ, rất muốn đánh Tiểu Hồng một trận. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Doanh Thất Thất cùng Tê Dại Nhưng dáng vẻ, mặc dù tức giận, nhưng là cũng có thẹn thùng. Gương mặt đỏ cơ hồ muốn chảy ra nước. Không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng. Hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm hai người các ngươi. Không có ý định đánh chết hắn. Sắc mặt hai người càng thêm thẹn thùng. Tiểu Hồng ở bên cạnh hô hào, ta không phải cố ý, ta đều thề. Thề mới khiến cho hai người tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Nghiêm túc nói, đánh không chết cũng được, thiến đi. Loại này xỏa điểu giữ lại cũng là tai họa, thiến hắn, dạng này có thể bảo trụ trong sạch của các ngươi. Ta làm người chính trực, ta tuyệt. Đối không tha thứ có loại tên lưu manh này hành vi phát sinh. Tiểu Hồng hai chân kẹp lấy, lui lại hai bước, kêu lên, lão đại, không mang theo dạng này, ta cũng không phải cố ý. Ngươi làm lưu. Manh chim, không giết ngươi cũng phải thiến ngươi, không phải danh dự của ta như thế nào giữ được. Ngươi để hai vị cô nương như thế nào đối mặt thế nhân? Trừ khi nàng nhóm biểu thị tha thứ. Ngươi. Không, không có việc gì. Bỗng nhiên, tê dại nhưng khiếp đảm e sợ thanh âm vang lên, cái này không có quan hệ gì với hắn không phải cố ý. Doanh Thất Thất lạnh mặt nói, việc. Này chúng ta sẽ đi tìm Mặt Trường Dạ tính sổ sách, không có quan hệ gì với hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai người, bỗng nhiên cười lên, nha, chương 1573, thế giới này không chứa được lão nhân. Gia, thật dài một tiếng A, bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí, nghiền ngẫm biểu lộ, để Doanh Thất Thất cùng tê dại nhưng lại một lần cúi đầu xuống, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Y một đôi. Mắt to trừng đến cực lớn. Nàng một bàn tay đập trên người Tiểu Hồng, có thể A, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng lại nghi ngờ, cái gì? Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ. Vô luận là người hay là thú, tại đối. Mặc việc của mình thời điểm, kiểu gì cũng sẽ phản ứng chậm một bước, hậu tri hậu giác. Hảo hảo cố gắng. Tiêu Y vui mừng, lần nữa dùng sức vỗ vỗ Tiểu Hồng, cố lên. Thiều Thừa cười a a, Tiểu Bối. Sự tình từ Tiểu Bối đi giải quyết đi, một cái hai cái đều từ chính bọn hắn quyết định. Thiều Thừa bên này cười a a, bỗng nhiên phát giác được nhị đồ đệ ánh mắt không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Làm gì? Thiều Thừa ngoài mạnh trong yếu, quát, ngươi nghĩ làm gì? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, tiếp tục dùng đến ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn chằm chằm Thiều Thừa trong lòng hoảng. Sợ. Cái này nhỏ hỗn trướng. Hắn giơ lên thủ trưởng, lần nữa quát, có chuyện mau nói, có rắm mau thả, ngươi còn như vậy, ta quất ngươi. Sư phụ, ngươi lại tới đây lâu như vậy, không có cảm giác. Được tịch mịch không hư lạnh. Không đến một đoạn vượt chủng tộc tình yêu. Thiều Thừa tức chết, lúc này tiến lên hung hăng một cước đạp tới. Hỗn trướng, có ngươi nói như vậy sư phụ sao? Lữ Thiếu. Khanh vội vàng nhảy dựng lên, không có liền không có A, về phần nổi giận lớn như vậy sao? Sư phụ, ngươi sẽ không phải là chột dạ A. Lăng, nói hưu nói vượng nữa, ta đánh chết ngươi. Thiều Thừa. Ông đầu, hơn 20 năm không có phạm đau đầu tự hồ lại bắt đầu. Tốt, đứng bên cạnh Kế Ngôn mở miệng, nói chính sự, bớt ở chỗ này lãng phí thời gian. Là ai nói lãng phí thời gian đáng xấu? Hổ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, sinh động một cái bầu không khí, biết hay không? Sau đó Thiều Thừa tiếp tục mở miệng, nói đến những năm này trải qua. Thiều Thừa đi theo Liễu Xích đi tới yêu giới, đi. Vào thận cốc nơi này tu luyện, tiến bộ xác thực thần tốc. Thêm thượng thiên biến hóa, Thiều Thừa rất mau tiến vào hóa thần kỳ, hiện tại cũng đã là hóa thần hậu kỳ 8 tầng cảnh giới. Nói đến đây, Thiều Thừa hơi có mấy phần đắc ý, hơn 20 năm thời gian, tương đương với đột phá một cái đại cảnh giới. Đặt ở trước kia, không có cái mấy trăm năm là làm không được. Đắc ý Thiều Thừa mở miệng. Hỏi thăm về các đồ đệ thực lực của các ngươi như thế nào? Lâu như vậy không có ở bên cạnh bọn họ chỉ điểm, cũng không biết rõ thực lực bọn hắn như thế nào, hẳn là cũng đạt tới hóa thần. Kỳ, không phải hỗn trướng tiểu tử như thế nào tránh đi ta ngũ chỉ sơn. Thân là sư phụ không có lạc hậu quá nhiều, cũng không tính mất mặt, ai làm sư phụ của bọn hắn, Alexander. Lữ Thiếu Khanh gật. Đầu, không tệ, không tệ, sư phụ lợi hại, sư phụ uy vũ. Chính là không đề cập tới thực lực của mình. Kế Ngôn vốn muốn nói vài câu sư phụ, nhưng ngẫm lại chính mình đạt được hai lần kỳ ngộ, hắn cũng là ngậm miệng lại. Chỉ có Tiêu Y cười hắc hắc, đem hai vị sư huynh nội tình lật ra đến, sư phụ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã là luyện hư trung kỳ. Ta nha, kém một chút, mới là hóa thần hậu kỳ. 7 tầng cảnh giới. Bên cạnh Doanh Thất Thất cùng tê dại nhưng khiếp sợ không thôi. Nàng nhóm nghe Tiểu Hồng nói qua Lữ Thiếu Khanh sự tích, nhưng Tiểu Hồng rời đi thời điểm, Lữ Thiếu Khanh vẫn là Nguyên Anh kỳ. Ngắn như vậy thời gian thế mà trở thành luyện hư kỳ. Phốc. Thiều Thừa đột nhiên tức đến muốn phun máu. đùa giỡn hay sao? Biến chính mình là đang nằm mơ chứ? Hắn há to mồm, khó có thể tin nhìn lấy mình hai vị đồ đệ. Chính mình nhớ không lầm, đi vào yêu giới nơi này mới 20 năm, mà không phải 200 năm a. Dùng hỗn trướng đồ đệ câu nói kia, là ăn xuân dược sao? Thiều Thừa bỗng nhiên cảm nhận được một cổ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới yêu giới, không tiếc mạo hiểm tiến vào thận cốc lịch luyện, là vì cái gì? Không phải là vì tận khả năng tăng lên thực lực của mình, phòng ngừa chính mình lạc hậu hơn hai cái thiên tài đồ đệ sao? Chính mình tiến vào hóa thần kỳ, vốn cho rằng đã không tầm thường, tuyệt đối không nghĩ tới hai cái đồ đệ thế mà đã là luyện hư kỳ. Liền liền nhỏ nhất đồ đệ cũng phải đuổi trên hắn. Thế giới này, chẳng lẽ đã cho chính là không hạ lão nhân gia? Sư phụ, ngươi đây là dạng gì biểu lộ? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng, nghiêm túc nói, chúng ta tiến vào luyện hư kỳ, ngươi không cao hứng. Thiều Thừa gật đầu, mặt mũi tràn đầy thổn thức, cao hứng a, ta đương nhiên cao hứng. Cao hứng đương nhiên là cao hứng, cũng rất vui mừng, nhưng cảm giác bị thất bại cũng là có. Nhưng là ngươi vẻ mặt này tựa hồ không hài lòng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng Thiều Thừa, chúng ta tiến bộ quá chậm, bị ngươi chê. Đã hiểu, về sau ra ngoài không dám nói là đồ đệ của ngươi, để tránh cho ngươi mất mặt. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, thật khiến cho người ta thất vọng. Thiều Thừa gấp, ai? Nói. Lý nãi nãi, các ngươi trở nên mạnh như vậy, ta mặt mũi lần có ánh sáng, nói chuyện đều lớn tiếng ba phần. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ mặt mình, đối Thiều Thừa, vậy ngươi còn một bộ táo bón dáng vẻ. Ngươi tại thương cảm cái gì? Hoa cúc khó giữ được sao? Ngươi nhìn, ngươi liền cười một cái đều không có, còn nói không phải. Thiều Thừa không có biện pháp, chỉ có thể nói ra trong lòng mình ý. Nghĩ, các ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ta cái này làm sư phụ cũng không có làm gì đến. Không có tham dự cảm giác, nói trong lòng không thất lạc kia là giả. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khịt mũi coi. Thường, sư phụ, ngươi sẽ không như vậy tiện a. Vẫn là nói ngươi xuẩn. Tiêu Y gấp đến độ muốn dùng tay ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh miệng. Sư phụ cảm xúc không đúng, ngươi còn muốn trên lửa cố lên. Thiều Thừa cảm xúc càng thêm sa sút, đúng vậy a, chính mình là thật xuẩn, tu luyện thiên phú cũng liền bình thường, cùng thiên tài không dính dáng. Ngươi thu là đồ đệ, không phải tổ tông, cần phải. Chuyện gì đều muốn ngươi làm sao? Thu được thiên tài đồ đệ, tùy tiện dạy bảo một cái, chính là cao thủ tuyệt thế, cái này không thể so với ăn cơm đi ị đều muốn ngươi phục vụ ngu xuẩn đồ đệ dễ. Chịu. Kế Ngôn cũng mở miệng phụ họa, nếu như là ngu xuẩn, không xứng tu luyện. Đúng, trước đây nếu như không phải sư phụ thu ngươi nhập môn, ngươi thằng ngu này cả một đời đều không ai muốn. Tranh thủ thời gian cho sư phụ dập đầu biểu thị cảm tạ. Kế Ngôn liếc mắt nhìn, mặt không biểu lộ nhìn qua hắn, nếu như không phải sư phụ muốn ngươi, ngươi sớm đã bị người đánh chết. Dập đầu cũng là ngươi đập. Sư phụ, là thời điểm chứng minh giá trị của ngươi, thu thập hắn, không có điểm đại sư huynh dáng vẻ. Thu thập ngươi mới đúng, ngươi dám tránh, ta liền xuất thủ. Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi, chương 1574, đại thừa kỳ quái vật. Tốt. Thiều Thừa quát, cốt xấu là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, dạng này ầm ĩ lên còn thể thống gì? Để người bên ngoài chê cười. Tốt. A, sư phụ mở miệng, ta cho sư phụ mặt mũi, không cùng người so đo. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một chút. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, không có sư phụ ở chỗ này, ta tuyệt đối phải thu thập ngươi. Thiều Thừa vui mừng không thôi, mặc kệ như thế nào, hai cái đồ đệ vẫn là nghe lời. Ai, thôi, thực lực chẳng ra sao cả, ta cũng là sư phụ của bọn hắn, phải làm gương tốt, không cho bọn hắn mang đến phụ ảnh hưởng. Tiêu Y ở bên cạnh thấy Thiều Thừa biểu hiện trên mặt biến hóa, trong lòng cũng kịp phản ứng. Hai vị sư huynh bất tri bất giác bên trong lại diễn một tuồng kịch, hóa giải sư phụ. Trong lòng thất lạc. Quả nhiên là ông trời tác hợp cho, phối hợp khăng khít. Tiêu Y cũng kịp thời mở miệng, đem thoại đề kéo trở về, sư phụ, sau đó thì sao? Sau thế nào hả, về sau ta thu được. Tin tức liên quan tới Tiểu Hồng, biết rõ hắn tại Phượng Thành trôi qua không tốt, ta không yên lòng, đi Phượng Thành tìm hắn. Lúc đầu dự định cùng Tiểu Hồng ly khai Phượng Thành đi vào Thận Cốc. Nơi này tránh đầu gió, không nghĩ tới là ly khai Phượng Thành về sau bị người ám toán, trong đó còn có luyện hư kỳ tồn tại, về sau là nhiều đến Liễu Xích tiền bối, chúng ta mới thuận lợi thoát hiểm. Cuối cùng tiến vào Thận Cốc nơi này. Hai nha đầu này về sau truy sát đi lên, chúng ta bị ép bất đắc dĩ, một mực hướng Thận Cốc bên trong bỏ chạy. Cuối cùng đi đến nơi này, Tiểu Hồng cũng cùng. Hai người bọn họ hóa giải mâu thuẫn. Nhưng chúng ta cũng bị vô số vực ngoại thiên ma vây quanh, một mực thối lui đến trấn yêu tháp nơi này. Một câu tiếp theo lời nói, hời hợt, nhưng trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nghe được ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xa xa Liễu Xích cùng lão giả hỏi, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Liễu Xích tiền bối. Bên cạnh chính là Hung Trừ tiền bối, Hung Trừ tiền bối tại ngàn năm trước đó tọa trấn nơi này, một mực trợ giúp Bạch Thước tiền bối đối phó màu đen quái vật. Liễu Xích tiền bối thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng Hung Trừ tiền bối chưa bao giờ rời đi, bất quá, hiện tại, ai? Nhưng mà như vậy, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh một đoàn người càng thêm nghi ngờ. Sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lòng hiếu kỳ nồng đậm Tiêu Y mới mở miệng, vấn đề như là súng máy đồng dạng phun ra ngoài, nơi này vì sao lại có trấn yêu tháp, phía dưới trấn áp chính là cái gì? Màu đen quái vật từ nơi nào xuất hiện? Bạch Thước tiền bối ở đâu? Vực ngoại thiên ma cùng trấn yêu tháp, màu đen quái vật có quan hệ gì? Chúng ta sau khi đi vào, trấn yêu tháp bên ngoài một cái vực ngoại thiên ma cũng không có, chuyện gì xảy ra a? Thiều Thừa cười khổ, đang muốn trả lời thời điểm, bỗng nhiên một cái dễ nghe thanh âm vang lên, ta đến nói cho các ngươi biết đi. Thanh âm quanh quẩn tại xung quanh. Bốn phương tám hướng, phảng phất người này ở khắp mọi nơi. Đóng lấy, trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc trắng bạch y, mang theo khăn che mặt nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Trong lòng nhảy một cái, cảnh giác trong lòng trong nháy mắt kéo căng. Cho dù là bọn hắn, cũng không thể nhận ra cảm giác đến nữ nhân là như thế nào xuất hiện. Nữ nhân tản mát ra ôn nhã cao quý. Khí tức, như là tiên đế hạ trần, khiến nhân sinh không ra khinh nhờn chi tâm. Thiều Thừa bọn người nhìn thấy nữ nhân về sau, cung kính hành lễ, gặp qua Bạch Thước tiền bối. Lữ Thiếu Khanh mấy? Người trong lòng lăng nhiên, hợp thể kỳ tồn tại. Gặp qua tiền bối. Nữ nhân nhẹ nhàng bày một cái tay, không cần đa lễ. Sau đó, hơi nước trắng mịt mờ trên bầu trời xuất hiện một cái hình tượng. Sinh cơ dạt dào trong rừng rậm, vô số yêu thú nhàn nhã sinh hoạt. Bỗng nhiên, thiên địa trở nên một mảnh lờ mờ, một đạo to lớn vô cùng màu đen khe hở, vô số quái vật từ trong cái khe xuất hiện. Yêu giới lâm vào rung chuyển bên trong. Đối mặt với vô cùng vô tận màu đen quái vật, yêu giới mảng lớn thổ địa rơi vào, vô số yêu thú chết thảm. Bất quá yêu giới tại từng vị hợp thể kỳ tồn. Tại cao thủ dẫn đầu hạ ổn định thế cục, cuối cùng bắt đầu phản công. Ngay tại hết thảy đều thuận lợi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn hắc ảnh, đỉnh thiên lập địa, phản phất. Toàn bộ thế giới đều bị nó dẫm tại dưới chân. Hắc ảnh xuất hiện, đáng sợ khí tức quét sạch, để toàn bộ yêu giới đều lâm vào rung chuyển bên trong, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Yêu giới một đám hợp thể kỳ tu sĩ càng là trong nháy mắt thổ huyết bay ngược. Cường đại khí tức, để quan sát Lữ Thiếu Khanh mấy người cũng cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực. Phản phất vượt qua thời không, trực tiếp đối mặt nó đồng dạng. Kinh khủng khí tức, quét sạch ra, Tiêu Y các loại hóa thần cảnh giới người hai chân rung lên, giống con chuột đối mặt với mèo, không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Nếu như trực tiếp đối mặt nó, đám người tin tưởng, không cần xuất thủ, chỉ là kia cổ uy áp cũng có thể làm cho người hôi phi yên diệt. Đáng sợ như vậy khí tức, không cần phải nói, trong lòng mọi người đều hiện lên một đáp án. Đại thừa kỳ. Chỉ có đại thừa kỳ mới có đáng sợ như vậy uy lực. Đại thừa kỳ màu đen quái vật xuất hiện, để yêu giới lại một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Bất quá tại yêu giới lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một đạo bóng người từ xa xôi bên trong biển sâu phóng lên tận trời. Một đầu giao long cưỡng ép độ kiếp, miễn cưỡng bước vào đại thừa kỳ, ngăn trở đại thừa kỳ màu đen quái vật. Cuối cùng cũng là không địch lại, không thể không tự bạo đến trọng thương đại thừa kỳ quái vật. Còn lại yêu giới đám người liên hợp lại một lần nữa. Trọng thương thụ thương đại thừa kỳ quái vật, bày ra đại trận, một tên nữ tử áo trắng tự nguyện cùng mình pháp khí kết hợp, hóa thành khí linh, trấn áp quái vật. Còn sót lại hợp thể kỳ tu sĩ. Tiến vào màu đen khe hở, không còn có người trở lại qua. Màu đen khe hở cuối cùng cũng chậm rãi đóng lại, yêu giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đến một bước này, hình tượng biến mất, nhìn mê. Mẫn Tiêu Y nhịn không được ngạc nhiên, không có. Giọng của nữ nhân vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai, kia thời điểm ta lâm vào ngủ say bên trong, đằng sau có rất nhiều sự tình ta không? Biết rõ. Đóng lấy, nàng lại nói, về sau một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào trấn yêu tháp bên cạnh, đem ta bừng tỉnh. Vô số vực ngoại thiên ma xuất hiện, vì ngăn cản. Vực ngoại thiên ma tai họa yêu giới, ta không thể không điều động đại trận đưa chúng nó vây ở chỗ này. Ta phát hiện bọn chúng đặc thù về sau, liền lợi dụng đại trận tạo thành một cái tương đối an. Toàn địa phương, cũng chính là các ngươi trong miệng thận cốc, để bọn chúng trả lại yêu giới. Nhưng mà, ta một bước này lại tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Chương 1575, Đại Lão. Cũng chơi hình thức đầu tư cổ phần, trấn yêu tháp thắp linh bạch thức thanh âm để lộ ra một cổ hối hận, đại trận biến động, để trấn áp xương thần thức tỉnh. Nó bắt đầu ăn mòn đại trận, ăn mòn. Trấn yêu tháp. Hơn ngàn năm thời gian trôi qua, nó đã chiếm còn hơn một nửa, mà lại những năm này nó xâm chiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, không ra 100 năm, trấn yêu tháp sẽ bị nó hoàn toàn. Ăn mòn, chưởng khống. Đến lúc đó, ta sẽ hôi phi yên diệt, nó cũng có thể thoát khốn mà ra. Quái vật gọi xương thần. Lữ Thiếu Khanh hỏi. Bạch Thước gật đầu, không sai. Nó tự xưng xương thần. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức sầu mi khổ kiểm. Muội, cả đám đều tự xưng thần, chẳng lẽ thật sự có quan hệ sao? Một cái tế thần, hiện tại lại toát ra một cái xương thần. Ngẫm lại đều tâm tắc. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thở dài, ai? Cái này thời gian, trôi qua thật khó. Những này màu đen quái vật làm sao khắp nơi đều có. Tiêu Y nhịn không được hỏi, tiền bối, ngươi có cái gì biện pháp? Đối phó nó sao? Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, ngu xuẩn không hiểu chuyện, loạn hỏi cái gì đây? Tiền bối tự có chủ trương, như ngươi loại này tiểu nhân vật lo lắng cái gì? Chuyện nơi đây. Không có quan hệ gì với ngươi, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đại thừa kỳ tồn tại, có bao xa liền trốn xa hơn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Bạch Thước cười nói, tiền bối, thực lực chúng ta yếu ớt, liền không ở nơi này cho ngươi thêm phiền toái. Ta mang theo sư phụ cùng xỏa điểu liền ly khai. Nếu như có thể, Lữ Thiếu Khanh hận không thể hiện tại liền mở truyền tống môn, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Nhưng mà Bạch Thước mỉm cười, tựa như tiên tử, hiện tại các ngươi ai cũng không cách nào rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn qua Bạch Thước. Tiền bối, ngươi nói thật chứ? Không sai, từ các ngươi bước vào nơi này bắt đầu, các ngươi đã bị vây ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tiền bối, không mang theo dạng này chơi, các ngươi đại lão ở giữa sự tình, quan chúng ta những tiểu lâu la này chuyện gì? Chúng ta chẳng những giúp không giúp được gì, sẽ còn cho ngươi thêm phiền phức, ngươi làm như vậy, không có ý nghĩa a. Bạch Thước nhìn thoáng qua Thiều Thừa, chỉ vào xa xa hắc ám, nơi đó vô số tinh hồng con mắt lít nha lít nhít, sư phụ ngươi nói qua, ngươi có lẽ có biện pháp giải quyết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh thổ. Huyết, nguyên lai là sư phụ bán đứng chính mình. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài, sư phụ, ta cái gì thời điểm thành ngươi trong suy nghĩ đáng tin cậy gia hỏa rồi. Ta vẫn luôn là ngươi không hiểu chuyện không nghe lời, để cho người ta quan tâm nhị đồ đệ a. Ngươi đã quên ta là môn phái sĩ nhục sao? Bên cạnh Doanh Thất Thất cùng tê dại nhưng ngạc nhiên. Nói gì vậy? Gặp qua khen chính mình, chưa thấy qua dạng này biếm chính mình. Hai người ánh mắt hồ nghi nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhún nhún vai, thấp giọng nói, lão đại chính là người như vậy. Lữ Thiếu Khanh thở dài xong sau, đối Bạch Thước nói, tiền bối, sư phụ ta già nên hồ đồ rồi, lời hắn nói ngươi đừng coi là thật. Thiều Thừa thổ huyết, hỗn trướng tiểu tử. Hắn oán hận nói, hỗn trướng, ngươi. Mới lão hồ đồ, ta là sư phụ ngươi, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết rõ. Coi như tiền bối nguyện ý thả ngươi ly khai, chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp ly khai. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa mắt trợn tròn, có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa hắc ám, hắn có suy đoán, sẽ không phải tòa này phá tháp bị quái vật khống chế đi. Bạch Thước trong mắt lộ ra hài lòng ánh. Mắt, không sai, ngay tại mấy tháng trước đó, trấn yêu tháp bị ăn mòn hơn phân nửa, ta đã mất đi tuyệt đối khống chế, ra vào trấn yêu tháp đã không phải là từ ta quyết định. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, nhịn không được trên rỉ, chơi đây, các ngươi loại này đại lão cũng chơi hình thức đầu tư cổ phần sao. Thiều Thừa thấy thế, hắn ngữ khí cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, chúng ta thậm chí liền truyền lại tin tức ra ngoài đều làm không được. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các ngươi tiến đến. Nơi này đã thỏa thỏa thành lồng giam, có thể đi vào không thể ra. Lữ Thiếu Khanh lúc này nhìn hầm hầm Kế Ngôn, nhìn một cái, ngươi làm chuyện tốt. Sư phụ, đánh hắn, chính là hắn hành sự lỗ mãng, không não xông tới. Kế Ngôn không nhìn Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, sư phụ ở chỗ này. Ngươi không tiến vào. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta sẽ đánh dò xét cốt hết thảy lại đi vào. Vạn nhất sư phụ ở bên trong treo đâu. Thiều Thừa tức giận đến muốn đánh người, hỗn trướng tiểu. Tử, ngươi liền ngóng trông ta chết đi đúng không? Tiêu Y vội vàng hỏi Bạch Thước nói, tiền bối, chúng ta thế nào mới có thể ra đi? Bạch Thước ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đầu ngón tay nhẹ nhàng. Một chỉ, dưới đất có một vết nứt, xương thần khí tức từ chỗ ấy xuất hiện, đánh bại ta hắc ám thân, phong bế khe hở, ta liền có thể một lần nữa chưởng khống trấn yêu tháp. Hắc ám thân. Lữ Thiếu Khanh khẽ giật mình. Bạch Thước lần nữa giải thích, hắc ám không ngừng ăn mòn trấn yêu tháp, làm khí linh nàng cũng không cách nào tránh khỏi, vì tự vệ, nàng không thể không chém rụng bị ăn mòn một bộ phận. Chém rụng kia một bộ phận liền tạo thành Bạch Thước hắc ám thân, trở thành xương thần trung thực nanh vuốt. Lữ Thiếu Khanh da đầu lại một lần tê dại, hắc thước sẽ không phải cũng là hợp thể kỳ a? Hắc thước. Bạch Thước đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, hắc thước cái tên này cũng là phù hợp. Yên tâm, ta trở thành khí linh về sau, thực lực giảm lớn, hiện tại lại một phân thành hai, hắc thước thực lực cũng liền mạnh hơn ta một điểm, đại khái là luyện hư trung kỳ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, còn tốt. Chỉ cần không phải hợp thể kỳ, tất cả đều dễ nói chuyện.